Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 107 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tu La Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tiểu tử ngươi rất xấu, lúc này còn muốn châm ngòi chúng ta. Ngươi đáng chết. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi không tin. Ta cũng không có cách nào. Tu La Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu không phải cố kỵ Tín Du cùng với Thái A tộc, lão thật sự liền muốn trực tiếp động thủ. Mẹ nó. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, lão liền biết thiếu niên này không phải người tốt. Một bụng ý nghĩ xấu. Diệp Quan đối với ánh mắt ẩn chứa sát ý của Tu La Tiêu không thèm để ý chút nào. Hắn trực tiếp lui sang một bên. Hắn ước gì huyền tộc này chết sạch sành xanh. Mà Huyền Lập một bên kia đột nhiên nói. Hắn có lẽ nói là sự thật. Nghe được Huyền Lập, Tu La Tiêu lập tức nổi giận. Lão nhìn chằm chằm Huyền Lập. Người này đang cố ý châm ngòi quan hệ hai tộc chúng ta. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Huyền Lập trầm giọng nói. Cỗ quan tài máu kia lúc trước ở chỗ hắn, đúng là bị trấn áp. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng có thể trấn áp cỗ quan tài máu kia. Hết sức rõ ràng, chính là duyên cớ thanh kiếm kia. Tu La Tiêu mặt không biểu tình, không nói lời nào. Trả kiếm cho Diệp Quan, nằm mơ. Huyền Lập nhìn về phía Tu La Tiêu, cũng không cần trả kiếm lại cho hắn. Chỉ cần Tu La tộc xuất ra thanh kiếm kia để trấn áp là được. Tín Du cũng khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía Tu La Tiêu. Ta biết mọi người bình thường đều có tranh đấu gay gắt, nhưng đến giờ phút này, còn mời Tu La tộc lấy toàn cục làm trọng. Huyền tộc nếu như thật sự hủy diệt, vậy đối với toàn bộ Tu La văn minh mà nói, không phải là một chuyện tốt. Tu La Tiêu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, việc này ta không thể làm chủ, phải thương lượng với phụ thân ta. Tín Du liền nói ngay, ta tới nói với ông ta. Nói xong, nàng nhìn về phía kết giới nơi xa, bắt đầu huyền khí truyền âm. Mà không bao lâu, chỗ kết giới kia đột nhiên rung động. Tiếp theo, Tu La Tĩnh chậm rãi đi ra. Vẻ mặt của Tu La Tĩnh lúc này có chút tái nhợt, khí tức ngổn ngang. Hiển nhiên là vừa mới trải qua đại chiến. Tín Du trầm giọng nói, Tĩnh tộc trưởng, thanh kiếm kia có thể trấn áp cỗ huyết thi kia. Còn xin tộc trưởng lấy toàn cục làm trọng. Bốn phía, tất cả mọi người đều nhìn Tu La Tĩnh. Tu La Tĩnh yên lặng. Lão biết, lão nếu như không lấy thanh kiếm kia ra, như vậy uy tín của Tu La tộc sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Dù sao, hiện tại Tu La văn minh là dùng Tu La tộc làm chủ đạo. Ở dưới loại tình huống này, Tu La tộc các ngươi lại còn thấy chết không cứu. Về sau người nào theo ngươi lăn lộn. Đúng lúc này, kết giới nơi xa kia đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức tà ác đột nhiên như thủy triều vọt tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy thời không nơi xa đột nhiên nổ tung. Tiếp đó, mấy người bay ra từ trong đó, cầm đầu chính là Huyền Sắc. Mà vào giờ khắc này Huyền Sắc toàn thân đỏ máu, tóc khô héo, diện mạo cả người dữ tợn, tà ác vô cùng. Mà cách Huyền Sắc không xa, thì là Thái A Thiên cùng với một số cường giả Tu La văn minh. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh tộc trưởng, hiện tại dùng thanh kiếm kia trấn áp, Huyền Sắc tộc trưởng còn có thể cứu người nếu như do dự nữa. Như vậy Huyền Sắc tộc trưởng sẽ mất mạng. Tu La Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Mà bốn phía, đám cường giả huyền tộc đều là vội vàng nhìn về phía Tu La Tĩnh. Trong mắt tràn đầy chờ mong cùng với lo lắng. Tu La Tĩnh không tiếp tục lưỡng lự, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trên tay lão, thân hình lão run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Huyền Sắc đột nhiên nâng cánh tay phải lên ngăn cản. Ầm! Trong nháy mắt, Tu La Tĩnh trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mọi người sửng sốt, Tu La Tĩnh cũng sửng sốt. Lão nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại sao không có tác dụng? Diệp Quan đột nhiên trầm giọng nói. Tĩnh tộc trưởng, đều đã đến lúc này. Ngươi cần phải diễn trò hề này sao? Ngươi coi như không muốn cứu Huyền Sắc tộc trưởng, có thể tìm một cái cớ nào tốt hơn hay không. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tu La Tĩnh, lộ ra thần sắc cổ quái. Mà vẻ mặt của người huyền tộc thì vô cùng khó coi. Đồ chó hoang Tu La tộc này, đã lúc này rồi còn muốn nội đấu. Mẹ nó, thực sự không được, liền cùng nhau hủy diệt đi, không muốn cứu. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân cho rằng Tu La Tĩnh là không muốn cứu người. Nào có chuyện kiếm xảy ra vấn đề. Kiếm này ở ngay trên tay ngươi, có thể xảy ra vấn đề gì? Vẻ mặt của một đám cường giả huyền tộc tại thời khắc này có thể nói là vô cùng khó coi. Thậm chí, trong mắt đã có sát ý. Tín Du cũng là nhíu lại lông mày. Chẳng qua, nàng lại mơ hồ có chút cảm thấy không thích hợp. Tu La Tĩnh không có khả năng làm loại chuyện này ở thời điểm này. Chọc giận mọi người, mất đi dân tâm. Lão không có ngu xuẩn như vậy. Mà cách đó không xa, vẻ mặt của Tu La Tĩnh vô cùng âm trầm. Lão không có nói rõ lý do, nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay. Sau đó lại hóa thành một đạo kiếm quang bổ về phía cỗ huyết thi kia. Cỗ huyết thi kia đưa tay chính là đấm ra một quyền, một mảnh huyết quang tuôn ra. Oanh! Tu La Tĩnh trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Tu La Tĩnh sau khi dừng lại, sắc mặt lão vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay. Kiếm này có vấn đề, nó đã triệt để mất hết thần lực. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, sau đó lại nói, nó thật sự có vấn đề. Ở nơi xa, Huyền Lập đột nhiên cả giận nói, Tu La Tĩnh, là kiếm có vấn đề hay là ngươi có vấn đề? Hả? Một đám cường giả huyền tộc đều là trợn mắt nhìn. Tu La tộc này rõ ràng là không muốn cứu người. Tín Du nhíu mày. Sau khi trầm tư một lát, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Diệp Quan chân thành nói, kiếm khẳng định không có vấn đề. Kiếm xác thực không có vấn đề. Chẳng qua là hắn hiện tại không có trao quyền cho Tu La Tĩnh mà thôi. Tín Du đi đến bên cạnh Diệp Quan, sau đó nói nhỏ, ngươi nói cho ta biết, thanh kiếm này có phải hay không chỉ có ngươi mới có thể sử dụng? Diệp Quan trong lòng giật mình, mẹ nó. Hắn phát hiện ra, hắn giống như có chút đánh giá thấp vị mỹ nữ bên cạnh này. Thấy Diệp Quan không có trả lời, Tín Du lôi kéo ống tay áo Diệp Quan, sau đó lại nói, có phải hay không? Diệp Quan chân thành nói, người khác kỳ thật cũng có thể dùng. Tín Du suy nghĩ một chút, sau đó nói, có phải hay không cần được ngươi trao quyền? Diệp Quan. Tín Du nhìn chằm chằm Diệp Quan, mong muốn từ trên mặt Diệp Quan tìm ra một chút dấu vết. Đáng tiếc là Diệp Quan ngụy trang rất tốt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, theo Tín Du, đây cũng là bình tĩnh quá không bình thường. Tín Du định nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Tu La tộc cùng với huyền tộc là đối đãi với người ta như thế nào? Lúc này mình nếu như yêu cầu Diệp công tử trượng nghĩa cứu giúp, vậy liền có vẻ hơi quá thánh mẫu. Tín Du nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, sắc mặt tái xanh, nơi xa cùng với một đám người huyền tộc nổi giận, trong lòng thở dài. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Tu La Tĩnh đột nhiên quay người nhìn hằm hằm Diệp Quan, hai mắt giống như phun ra lửa. Kiếm này của ngươi có vấn đề. Diệp Quan bình tĩnh nói. Vấn đề gì? Ngươi. Tu La Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, sát ý trong mắt như thực chất. Diệp Quan cười khẽ. Tĩnh tộc trưởng, ngươi cũng thật là giỏi. Một câu kiếm có vấn đề, liền đẩy hết thảy sai lầm lên trên đầu ta. Ngươi nếu như thật sự không muốn cứu người thì cứ việc nói thẳng. Hà tất phải làm trò hề này. Tu La Tĩnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng đến Diệp Quan. Càn rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Ngay sau đó, Thái A Thiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc. Một cỗ sóng khí kinh khủng chính là đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Một số người thực lực hơi yếu trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Tu La Tĩnh sau khi dừng lại, lão ngẩng đầu nhìn về phía Thái A Thiên đứng ở trước mặt Diệp Quan, ánh mắt âm trầm. Chẳng lẽ ngươi muốn cấu kết với người ngoài? Thái A Thiên cười khẽ. Tĩnh tộc trưởng, ngươi đừng có chụp mũ cho ta. Người ở chỗ này đều là có mắt. Tu La Tĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhiều người bốn phía lúc nhìn về phía lão, tầm mắt đều là có chút quái dị. ngay cả ánh mắt của một số người Tu La tộc đều là như thế. Tất cả mọi người đều cho rằng Tu La Tĩnh không muốn cứu người, bao gồm cả Tu La tộc. Lúc này, Diệp Quan nhìn thoáng qua cỗ huyết thi kia. Lúc này huyết thi bị một đám cường giả Tu La văn minh gắt gao ngăn lại. Nhưng thực lực của huyết thi thực sự quá cường hãn. Những cường giả Tu La văn minh chung quanh đó đã hoàn toàn bị áp chế. Diệp Quan chân thành nói, Tĩnh tộc trưởng, ngươi lại không cứu người. Như vậy Huyền Sắc tộc trưởng coi như thật sự không cứu được. Tu La Tĩnh gắt gao nắm thanh huyền kiếm trong tay, trong lòng vừa giận vừa nghi. Kiếm này trước đó là không có vấn đề, nhưng vì sao hiện tại liền phảng phất như biến thành một thanh kiếm bình thường? Khẳng định là Diệp Quan này đang làm trò quỷ. Nghĩ đến đây, Tu La Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan xa xa, đang muốn nói chuyện, mà Huyền Lập cách đó không xa đột nhiên nói, Tĩnh tộc trưởng, ta biết. Trước đó hai tộc chúng ta bởi vì tranh đoạt thần vật mà sinh ra một chút không thoải mái. Nhưng lúc đó Huyền tộc chúng ta không phải cũng giao thần kiếm cho Tu La tộc các ngươi. Nếu như trong lòng ngài vẫn chưa hết giận, ta đại biểu cho Huyền tộc xin lỗi ngài. Còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tiến hành hỗ trợ, Huyền tộc chúng ta vô cùng cảm kích. Nói xong, lão còn làm một lễ thật sâu đối với Tu La Tĩnh. Đám người Huyền tộc còn lại cũng là vội vàng làm một lễ thật sâu đối với Tu La Tĩnh. Tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn Tu La Tĩnh. Tu La Tĩnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, tiền bối, nếu như cảm thấy kiếm có vấn đề, như vậy trả kiếm cho ta, để ta dùng. Tu La Tĩnh không để ý tới Diệp Quan mà là khẽ cười cười, lập tức mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trong tay lão trực tiếp bay đến trước mặt Chí Thượng học sĩ. Tu La Tĩnh nói, Chí Thượng học sĩ, kiếm này có vấn đề hay không? Ngươi dùng một lát liền biết. Lão đương nhiên sẽ không trả kiếm cho Diệp Quan. Nói đùa, trả kiếm này cho Diệp Quan, còn có thể cầm về sao? Nhưng Chí Thượng học sĩ thì khác biệt. Bởi vì phẩm hạnh của nàng không sai, chỉ cần nàng cũng không có cách nào sử dụng kiếm này. Đến lúc đó, tất cả mọi người biết là Diệp Quan đang làm trò quỷ. Lão là có thể thừa cơ diệt trừ Diệp Quan. Lúc kia, coi như là Thái A tộc cũng đều không thể bảo đảm Diệp Quan. Lão vốn dĩ đã sớm có thể làm như thế. Nhưng lão sở dĩ không có làm như thế, chính là đang đợi, chờ cảm xúc tức giận của mọi người bốn phía đề lên. Hiện tại bọn hắn có bao nhiêu phẫn nộ, đợi chút nữa đối với Diệp Quan liền sẽ có bấy nhiêu tàn nhẫn. Sau khi đưa kiếm cho Chí Thượng học sĩ, Tu La Tĩnh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Mà khi thấy vẻ mặt của Diệp Quan trở nên khó coi, lão trực tiếp nở nụ cười. Diệp Quan này bắt đầu hoảng rồi. Chí Thượng học sĩ cầm thanh huyền kiếm trước mặt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía cỗ huyết thi kia. Cỗ huyết thi nơi xa kia nhìn thấy Chí Thượng học sĩ chém tới, trong mắt lóe lên một vệt khinh miệt. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, cỗ huyết thi kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Khi nó dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của nó trực tiếp nổ tung ra. Không chỉ như thế, thân thể nó còn dần dần dạn nứt ra. Tất cả mọi người bối rối. Thoáng cái, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Tu La Tĩnh xa xa. Tu La Tĩnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Dường như nghĩ đến cái gì, Tu La Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, gằn giọng nói, ngươi có khả năng điều khiển thanh kiếm này, ngươi, tên tiểu tạp chủng nhà ngươi chơi tâm nhãn với lão tử, ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, sau đó nhìn về phía Chí Thượng học sĩ xa xa, cười nói, Tín Du cô nương, ngươi thôi động thanh kiếm này một lần nữa, thanh kiếm này chuyên môn khắc chế thần hồn. Tín Du khẽ gật đầu, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ cỗ huyết thi nơi xa kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cỗ huyết thi kia kịch biến trong nháy mắt, liền muốn trốn. Nhưng sau một khắc, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt bao phủ nó. Diệp Quan trực tiếp liên hệ tiểu hồn, nhờ tiểu hồn hỗ trợ trấn áp. Oanh! Thần hồn của huyết thi dần dần bị trấn áp phong ấn, mà lúc này, thần hồn huyền sắc nguyên bản bị chấn áp dần dần bắt đầu khôi phục lại. Diệp Quan hơi chuyển động con ngươi, đột nhiên nói, Tín Du cô nương, đưa kiếm cho huyền sắc tộc trưởng, nhanh. Tín Du hơi ngẩn ra, thấy Diệp Quan nói vội như thế, không có suy nghĩ nhiều, lập tức trực tiếp ném kiếm về phía Huyền Sắc. Mà lúc này, vẻ mặt của Tu La Tĩnh cách đó không xa kịch biến trong nháy mắt. Không thể cho lão. Nói xong, lão vọt thẳng tới chỗ Huyền Sắc. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía một đám cường giả huyền tộc nơi xa, lớn tiếng nói: "Các ngươi còn nhìn cái gì? Nhanh ngăn cản lão, lên đi, đánh lão." Đám cường giả huyền tộc Huyền Lập ngây cả người, mặc dù cảm giác được có chỗ nào là lạ, nhưng vào giờ phút này bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Từng người vọt thẳng tới Tu La Tĩnh, mà khi nhìn thấy một đám cường giả huyền tộc tiến lên, những cường giả Tu La tộc nơi xa đó cũng là vội vàng vọt tới. Lúc này, bọn hắn tự nhiên là muốn đứng ở trận doanh tộc trưởng chính mình. Cứ như vậy, hai tộc trực tiếp đánh nhau. Nhìn thấy một màn này, Chí Thượng học sĩ vội vàng gầm thét, dừng tay. Nhưng mà căn bản là vô dụng. Hai bên hoàn toàn là đánh đỏ mắt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tranh đoạt thanh kiếm kia. Hiện tại, cho dù là người mù, cũng đều có thể nhìn ra được thanh kiếm kia phi thường ngưu bức. Một kiếm suýt nữa chém phế huyết thì... Đây quả thực là siêu cấp thần khí. Người nào cầm, người đó liền có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giữa sân trực tiếp lâm vào đại loạn đấu. Tín Du nhìn một màn trước mắt này, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vào giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm thấy hai gia tộc trước mắt này là không cứu được. Đều là tầm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi. Hai gia tộc ở trước mặt lợi ích, đều sẽ không cân nhắc toàn cục, chỉ muốn tranh lợi trước mắt, bị lợi ích che mắt. Bởi vì chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền đều biết, kiếm này có thể dùng hay không, hoàn toàn là do Diệp công tử kia có trao quyền hay không. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, người huyền tộc cùng với người Tu La tộc cũng không phải không biết điểm này. Nhưng bọn hắn vẫn không thể từ bỏ thanh kiếm kia. Không cứu nổi. Tín Du thấp giọng thở dài. Mà ở một bên khác, lúc Thái A Thiên cùng với Thái A Nan nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều hơn là phức tạp. Thái A tộc đối với thanh kiếm kia liền chẳng lẽ không có ý nghĩ sao? Tự nhiên là có chút ý nghĩ. Nhưng Thái A Thiên rất rõ ràng, so sánh với thanh kiếm kia, chủ nhân kiếm có trợ giúp lớn hơn đối với Thái A tộc. Kiếm cũng đều ngưu bức như thế. Chủ nhân kiếm cùng với người tạo kiếm há lại là người bình thường. Không đi kết giao với chủ nhân kiếm, ngược lại đi tranh đoạt kiếm. Đây quả thật là bỏ gốc lấy ngọn, thật quá ngu xuẩn. Thái A Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Vị Diệp công tử này thật sự là hiểu lòng người, cũng không biết là ai dạy, tuổi còn nhỏ liền có nhiều tâm nhãn như vậy. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đám người Thái A Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Huyền Sắc tay cầm thanh huyền kiếm, trên người phát tán ra từng cỗ uy áp kiếm thế đáng sợ. Mà vào giờ khắc này, lão cũng đã khôi phục như thường. Lão mượn nhờ thanh huyền kiếm, ngược lại trấn áp thần hồn cỗ huyết thi kia. Huyền Sắc quay đầu nhìn về phía Tu La Tĩnh, mắt chứa sát ý. Tu La Tĩnh nhìn một màn trước mắt này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vào giờ khắc này, lão cảm nhận được uy hiếp. Tu La Tĩnh vội vàng nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, kinh hãi nói: "Ngươi nhanh thu hồi quyền hạn." Diệp Quan nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, bình tĩnh nói: "Không." "Tu La Tĩnh, không." Nghe được Diệp Quan, trong cơ thể Tu La Tĩnh lập tức toát ra một cỗ ngọn lửa vô danh, đồng thời cấp tốc lan tràn ra toàn thân. Đồ chó hoang này, đây là bằng với là thừa nhận hắn có thể khống chế quyền hạn sử dụng kiếm. Đáng tiếc là vào giờ phút này cách đó không xa xảy ra đại chiến, lực chú ý của mọi người cũng không có ở bên này, bởi vậy cũng đều không có nghe được Diệp Quan. Tu La Tĩnh cả người đều có chút không xong. Mẹ nhà hắn, kiếm gì lại có thể chơi như vậy? Muốn cho người nào dùng liền cho người đó dùng, lại còn có thể tắt chức năng này. Đúng lúc này, lão đột nhiên cảm thấy phát lạnh không hiểu. Lão đột nhiên quay đầu nhìn lại, Huyền Sắc ở nơi xa đang gắt gao nhìn chằm chằm lão. Không biết có phải là duyên cớ cỗ huyết thi kia hay không, vào giờ phút này quanh thân Huyền Sắc tản ra từng cỗ lệ khí cùng với sát ý kinh khủng. Tu La Tĩnh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Huyền Sắc, sau đó vội vàng giải thích. Huyền sắc tộc trưởng, việc này là âm mưu của Diệp quan kia, ngươi có thể. Huyền sắc đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang chém ra. Mấy vị cường giả Tu La tộc cách đó không xa trực tiếp bị chém đứt, miểu sát trong nháy mắt. Vẻ mặt của Tu La Tĩnh trở nên vô cùng khó xem. Huyền sắc nhìn chằm chằm Tu La Tĩnh, âm hiểm cười nói. Tĩnh tộc trưởng, ngươi lúc trước không phải nói kiếm này không thể dùng sao? Ta thấy dùng rất tốt. Tu La Tĩnh mặc dù lửa giận trong lòng thao thiên, nhưng vẫn là cưỡng ép ngăn chặn. Lão giải thích. Đây đều là âm mưu của thiếu niên kia, ngươi. Âm cái đầu mẹ ngươi. Huyền sắc đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay phẫn nộ chỉ Tu La Tĩnh. Đến lúc này, ngươi còn muốn vung nồi cho vị Diệp quan kia, rõ ràng liền là chính ngươi không muốn cứu, còn tìm nhiều cớ như vậy. Vị Diệp quan kia mặc dù là người ngoài, nhưng so với Tu La tộc các ngươi còn nhân nghĩa hơn nhiều, lão tạp chủng nhà ngươi. Nói xong, lão lại là vung ra một kiếm. Mấy vị cường giả Tu La tộc cách đó không xa trong nháy mắt bị miểu sát. Vào giờ khắc này, những cường giả Tu La tộc đó hoảng hốt, dồn dập ngừng lại. Sau đó lui về sau lưng Tu La Tĩnh. Vẻ mặt của Tu La Tĩnh vô cùng khó coi, lão biết, lão bị chơi xỏ. Không chỉ lão bị chơi xỏ, ngay cả huyền tộc cũng bị chơi xỏ. Hai nhà bọn họ đều bị vị thiếu niên kiếm tu kia chơi xỏ. Tu La Tĩnh quay đầu nhìn về phía Diệp quan cách đó không xa. Hai tay của lão chậm rãi nắm chặt lại. Vào giờ khắc này, người lão muốn giết nhất dĩ nhiên là Diệp quan. Diệp quan đột nhiên chân thành nói. Tĩnh tộc trưởng, ta đang nghĩ một vấn đề. Nếu như kiếm ở trên tay ngươi, ngươi sẽ còn nói nhảm với huyền sắc tộc trưởng nhiều như vậy sao? Ta nghĩ hẳn là sẽ không nhỉ. Diệp quan. Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp quan, hai mắt màu đỏ tươi. Lúc này, huyền sắc đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà mục tiêu của lão chính là Tu La Tĩnh. Lúc trước thần hồn của lão mặc dù bị trấn áp, nhưng chuyện ngoại giới lão đều thấy rõ rõ ràng ràng. Tu La Tĩnh này là thật sự muốn lão chết. Diệp quan thì trái lại, người ta mặc dù là đối thủ, nhưng còn thật sự không có bỏ đá xuống giếng. Coi như người ta bỏ đá xuống giếng, lão cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là đối thủ. Nhưng Tu La tộc cùng với huyền tộc tuy có tranh đấu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là người một nhà. So sánh với nhau, Tu La tộc này thật là chó má. Như người xưa nói, người muốn ngươi chết nhất có thể thường là người thân của ngươi. Nhìn thấy huyền sắc cầm kiếm đánh về phía mình, vẻ mặt của Tu La Tĩnh kịch biến trong nháy mắt. Thực lực của lão nguyên bản không kém bao nhiêu với huyền sắc, mà vào giờ khắc này sau khi huyền sắc cầm thanh kiếm này, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Nhưng không có cách nào, lão vào giờ phút này là không lên cũng phải lên. Tu La Tĩnh trực tiếp gầm lên giận dữ, tế ra hư tượng của chính mình. Sau đó hai cánh tay lão đột đấm về trước mặt. Huyền sắc đưa tay chính là vung ra một kiếm. Oanh! Một kiếm này vung ra, tôn thần tượng kia vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành mảnh vỡ đầy trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân choáng váng. Một kiếm, tượng thần liền bị chém nát. Thứ đồ gì? Vẻ mặt của Thái A Thiên cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Y cũng không nghĩ tới uy lực của thanh kiếm này, vậy mà đáng sợ như vậy. Mạnh mẽ thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Huyền sắc vào giờ phút này cũng là có chút ngoài ý muốn. Lão nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng với xúc động. Lão biết thanh kiếm này rất mạnh. Thế nhưng lão không nghĩ tới thanh kiếm này về mà mạnh đến loại trình độ này. Cầm thanh kiếm này, lão chính là tồn tại vô địch cùng giai. Thậm chí có thể vượt cấp vô địch. Nghĩ đến đây, huyền sắc không khỏi phá lên cười. Cảm giác vô địch, mà ở nơi xa, vẻ mặt của Tu La Tĩnh thì vô cùng khó coi, lão không nghĩ tới. Tượng thần của chính mình lại bị một kiếm chém nát. Tu La Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp quan xa xa, vào giờ khắc này. Trong mắt của lão tràn đầy vẻ oán độc. Diệp quan không nhìn thẳng lão, nhìn về phía huyền sắc nơi xa. Sau đó nghiêm mặt nói, huyền sắc tộc trưởng, ta nói nhiều một câu. Vị tĩnh tộc trưởng này mặc dù lúc trước có chút bất nhân bất nghĩa, nhưng các ngươi dù sao cùng thuộc một nền văn minh, làm việc vẫn là phải giữ lại một đường. Ta tin tưởng, hôm nay ngươi buông tha cho Tu La tộc. Tu La tộc bọn hắn tuyệt đối sẽ không trả thù. lại càng không có tức giận. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tu La Tĩnh. Đúng không? Tu La Tĩnh. Tín Du quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, con mắt trợn to. Thái A Thiên cùng với Thái A Nan cũng là lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Quan. Mẹ nó, cái tên này là ma quỷ sao? Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Ngươi thật không hổ là cha ngươi sinh ra. Có nhiều thứ, thật chính là được di truyền. Diệp Quan. Huyền Sắc đang nghe Diệp Quan lời về sau. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa xa Tu La Tĩnh. Ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Diệp Quan không nói lời này. Lão còn không có ý thức được. Huyền tộc cùng với Tu La tộc náo đến bây giờ. Căn bản không có khả năng hòa giải. Nếu như mình lúc này không diệt trừ Tu La tộc, tương lai Tu La tộc nhất định sẽ trả thù. Hậu hoạn vô tận. Nghĩ đến đây, trong mắt Huyền Sắc đã lặng yên hiện ra sát ý. Không chỉ Huyền Sắc, những cường giả huyền tộc giữa sân đó vào giờ khắc này khi nhìn về phía một đám cường giả Tu La tộc nơi xa, trong mắt đều là đã có sát ý. Xác thực, hai bên đã náo đến loại trình độ này. Căn bản là không có khả năng hòa giải. Đã là ngươi chết ta sống. Phát giác được một màn này, Tu La Tĩnh ở nơi xa lúc này cả giận nói. Huyền Sắc, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Tất cả những thứ này đều là vị Diệp Quan kia âm mưu. Hắn chính là đang cố ý châm ngòi quan hệ hai nhà chúng ta. Ngươi, ngươi có phải hay không chịu ảnh hưởng của cỗ huyết thi kia? Đầu óc xảy ra vấn đề. Im miệng. Huyền Sắc đột nhiên gằn giọng nói. Tu La Tĩnh, người ta nói chuyện vì ngươi. Ngươi còn muốn vung nổi cho người ta. Ngươi quả thực là ngay cả cậu tạp chủng cũng không bằng. Nói xong, lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Tu La Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Tu La Tĩnh lập tức vừa sợ vừa giận. Cái đồ đần độn nhà ngươi. Mẹ nó là thật sự bị huyết thi ảnh hưởng tới đầu óc. Mẹ kiếp. Dứt lời, thân thể của lão đột nhiên bay lên trời. Từng cỗ sóng khí màu đen kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Nhưng mà, những sóng khí màu đen kia vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm chính là trong nháy mắt vỡ nát yên diệt, như tuyết gặp dầu sôi. Huyền Sắc cầm kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía Tu La Tĩnh. Thấy thế, vẻ mặt của Tu La Tĩnh kịch biến trong nháy mắt. Hai tay của lão đột nhiên chắp trước ngực, phía sau lão, một tôn hư tượng dữ tợn đột nhiên ngưng hiện, ầm ầm. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức tà ác đáng sợ đột nhiên khuếch tán ra từ giữa sân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Lão có hai loại tượng thần. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tín Du giải thích. Đây là Tu La thần tượng đặc hữu của Tu La tộc bọn hắn, dùng huyết mạch ngưng tụ. Cũng xem như một trong những át chủ bài của Tu La tộc bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía tôn Tu La thần tượng nơi xa kia. Tôn Tu La thần tượng này so với tôn thần tượng lúc trước, xác thực mạnh hơn không ít. Vào giờ phút này, trong đầu hắn đột nhiên thêm ra một cái ý niệm. Tu La huyết mạch này có thể ngưng tụ tượng thần huyết mạch. Chính mình có phải hay không cũng có thể, phải biết. Chính mình thế nhưng là có ba loại huyết mạch. Trên lý luận mà nói, liệu có thể ngưng tụ ba cỗ tượng thần huyết mạch hay không? Hẳn là có thể thử một chút. Tín Du nhìn về phía Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan giả bộ như không nhìn thấy. Tín Du cuối cùng cái gì cũng không có nói. Bởi vì nàng đối với Tu La tộc cùng với huyền tộc này cũng đều rất thất vọng. Hai gia tộc này đã không cần phải tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, nàng cũng trở nên thoải mái. Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, sẽ tự làm phiền lòng. Ở nơi xa, Tu La Tĩnh sau khi tế ra Tu La thần tượng, từng cỗ uy áp đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Cỗ uy áp này khác biệt so với lúc trước. Bên trong uy áp còn ẩn chứa khí tức cực kỳ tà ác. Tu La huyết mạch. Tu La Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Sắc xa xa. Không tiếp tục nói nhảm cái gì. Bởi vì tại thời điểm này, nói cái gì cũng đều đã không có ý nghĩa. Hai bên chính là ngươi chết ta sống. Tu La Tĩnh đột nhiên cúi người. Phía sau lão, tôn Tu La thần tượng kia gầm lên giận dữ. Đột nhiên đánh một quyền về phía Huyền Sắc nơi xa. Một quyền này vung ra. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Trong nháy mắt, toàn bộ Tu La giới bắt đầu nát vụn. Mọi người ở bốn phía hoảng hốt, dồn dập lùi lại, rời xa mảnh khu vực chiến đấu kia. Diệp Quan cùng với Tín Du cũng là liên tục lùi lại gần vạn trượng, tránh né những dư uy khí tức kia. Ở nơi xa, Huyền Sắc nhìn thấy một quyền kia đánh đến. Trong mắt không có nửa điểm e ngại, thân hình lão run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh ra. Cứng đối cứng. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Huyền Sắc hóa thành đạo kiếm quang kia trực tiếp đâm vào một quyền kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia vỡ nát ầm ầm. Vô số mảnh vỡ năng lượng cùng với lực lượng sóng khí đột nhiên bộc phát ra. Mọi người bị hoảng sợ bốn phía liên tục lùi lại một lần nữa. Mà bản thân Tu La Tĩnh thì trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Không chỉ như thế, Tôn Tu La thần tượng lão triệu hoán ra kia cũng là hóa thành mảnh vỡ ở trong khoảnh khắc. Lại là một kiếm. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn còn giống như vẫn còn đánh giá thấp nghiêm trọng uy lực của thanh kiếm này. Huyền Sắc sau khi dùng một kiếm chấn vỡ Tôn Tu La thần tượng kia, bản thân lão cũng đều sửng sốt. Thoáng cái, lão điên cuồng phá lên cười. Cảm giác vô địch. Vào giờ khắc này, Tu La Tĩnh cùng giai ở trước mặt lão, giống như sâu kiến. Lão hiện tại chính là có loại cảm giác này. Thần kiếm nơi tay, vũ trụ ta có. Vẻ mặt của Tu La Tĩnh thì trở nên vô cùng khó xem. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là kinh hãi. Lão không nghĩ tới, Tu La thần tượng của chính mình lại không chống nổi một kiếm. Mẹ nó, đây là kiếm gì? Mà vào giờ khắc này, lão đột nhiên ý thức được một sự kiện. Kiếm này mạnh như thế, như vậy người tạo kiếm. Nghĩ đến chỗ này, Tu La Tĩnh không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan thần sắc bình tĩnh nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, thấy sắc mặt của đối phương tái nhợt như tờ giấy. Hắn an ủi. Oan gia nên giải không nên kết. Tĩnh tộc trưởng, ngươi nói lời xin lỗi. Huyền Sắc tộc trưởng hẳn là liền sẽ tha thứ cho ngươi. Tu La Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, lão đột nhiên cười dữ tợn. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía Huyền Sắc, gằn giọng nói. Còn có cẩu tạp chủng nhà ngươi, ngươi cũng phải chết, đều phải chết. Nói xong, lão đột nhiên gầm thét. Cho mời tiên tổ, gọi tổ, oanh. Ở chỗ sâu Tu La giới, một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Tu La giới. Gọi tổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Lão gia hỏa này là đã đánh ra chân hỏa. Vậy mà trực tiếp gọi tổ. Diệp Quan vội vàng quay đầu nhìn về phía Huyền Sắc nơi xa. Cũng không biết lão già này có thể chịu nổi hay không. Hắn thật đúng là lo lắng thay cho lão gia hỏa này. Theo Tu La Tĩnh gọi tổ, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Đây là trực tiếp gọi tổ. Đây là thật sự muốn phân sinh tử. Ngay cả tổ tông cũng đều gọi ra. Huyền Sắc vào lúc nhìn thấy Tu La Tĩnh gọi tổ cũng là sững sờ, nhưng lập tức khinh thường. Bởi vì Tu La Tĩnh gọi ra cũng không là Tu La Vương nhất tổ, mà là Tu La tộc nhị tổ. Đương nhiên, cho dù triệu hoán Tu La Vương nhất tổ đi ra, Huyền Sắc gã lại có gì phải sợ. Bởi vì cho dù là Tu La Vương nhất tổ, cũng chỉ là nửa bước khai đạo cảnh mà thôi. Lão hiện tại cầm thần kiếm trong tay. Chớ nói nửa bước khai đạo cảnh, coi như một vị khai đạo cảnh chân chính tới, lão cũng có thể dùng một kiếm chu diệt. Ở chân trời, bên trong vệt ánh sáng trắng kia, một lão giả chậm rãi đi ra. Tu La nhị tổ. Mặc dù cũng chỉ là ách đạo cảnh, nhưng thực lực của lão lại hoàn toàn không phải ách đạo cảnh giữa sân có thể so sánh. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn mở miệng. Lúc này, Huyền Sắc đột nhiên cười to. Ách đạo cảnh nho nhỏ cũng xứng tới trang bức. Dứt lời, lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, còn không đợi mọi người phản ứng lại. Xùy, kiếm quang xé rách chân trời. Tu La nhị tổ trực tiếp bị chém giết. Thần hồn câu diệt, trực tiếp miểu sát. Tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Tu La Tĩnh cùng với một đám cường giả Tu La tộc trực tiếp phát mộng tại chỗ. Như vậy liền không có. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là thanh huyền kiếm đối với thần hồn là có tác dụng áp chế cùng với khắc chế. Tu La tộc này triệu hoán ra cũng không là một phân thân hoặc là hình chiếu, mà là một sợi thần hồn. Thần hồn. Đừng nói chỉ là một sợi thần hồn. coi như linh hồn hoàn chỉnh của Tu La Nhị Tổ xuất hiện ở đây, ở trước mặt Thanh Huyền Kiếm. Vậy cũng chỉ là cặn bã. Huyền Sắc sau khi dùng một kiếm chém giết Tu La tộc Nhị Tổ, lòng tin trong nháy mắt tăng vọt. Lão quay người cầm kiếm chỉ Tu La Tĩnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tất cả mọi người Tu La tộc các ngươi cùng lên đi. Mọi người. Diệp Quan nhìn thoáng qua Huyền Sắc, sau đó nói trong lòng. Tháp gia, ta trước đó cầm Thanh Huyền Kiếm, giống như chưa có khoác lác như thế. Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Ngươi có đôi khi không phải cũng nói có cảm giác vô địch sao? Diệp Quan. Vẻ mặt của Tu La Tĩnh vô cùng khó coi. Tu La tộc chưa bao giờ mất mặt như thế. Mà lão vào giờ phút này, ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Uy lực thanh kiếm kia vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đây là lão vạn lần không ngờ tới. Chính mình trước đó lúc cầm thanh kiếm này, không có phát hiện ra thanh kiếm này có uy lực như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Tu La Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đều là ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh mặt mũi tràn đầy oán độc, thấp giọng thở dài. Tĩnh tộc trưởng, nếu như ngươi ngay từ đầu nhanh chóng cứu Huyền Sách tộc trưởng, Huyền Sắc tộc trưởng há lại sẽ đối với Tu La tộc các ngươi như thế. Việc đã đến nước này, ngươi vẫn là mau chạy đi. Tục ngữ có nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể sống sót. Tương lai không phải là không có cơ hội báo thù. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên rất lớn. Hận không thể khiến cho toàn bộ người Tu La giới đều nghe được. Mọi người, ha ha, Huyền Sắc đột nhiên cười ha hả. Hắn Tu La tộc không có cơ hội này. Nói xong, lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Tu La Tĩnh. Lão biết rõ, Tu La tộc cùng với Huyền tộc phát triển thành dạng này, hai bên căn bản không có khả năng hòa giải. Hôm nay nếu như không chém tận giết tuyệt, ngày sau Tu La tộc này nhất định sẽ trả thù. Bởi vậy, lão nhất định phải đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Hôm nay trực tiếp diệt trừ toàn bộ Tu La tộc. Ý nghĩ của những người Huyền tộc còn lại tại thời khắc này cũng là như thế. Bởi vậy, khi nhìn thấy Huyền Sắc lao ra, bọn hắn cũng là liền vội xông ra theo. Diệt Tu La tộc. Cảm nhận được sát ý của Huyền Sắc, Tu La Tĩnh đột nhiên kinh hãi nói. Lui về trong tộc. Nói xong, lão trực tiếp mang theo một đám cường giả Tu La tộc xoay người chạy. Lúc này, tự nhiên không thể cứng đối cứng với Huyền Sắc, bởi vì thật sự không chống nổi. Một đám người trốn, một đám người đuổi. Tín Du khẽ lắc đầu, cái gì cũng không có nói, cũng không có ngăn cản. Bởi vì nàng thật sự quá thất vọng rồi. Hai gia tộc này đều đã không thể cứu, lưu lại, tai họa vô tận. Ở trong mắt Thái A Thiên cũng là lóe lên một vệt phức tạp. Y cũng không nghĩ tới hai gia tộc đã từng kề vai chiến đấu bây giờ muốn ngươi chết ta sống. Tham niệm. Mặc dù Tu La Tĩnh về sau đã ý thức được là mưu kế của Diệp Quan, nhưng lúc này đã muộn. Sự tình phát triển đến loại trình độ này đã thoát ly sự khống chế của tất cả mọi người. Nhất định phải có một phương phải chết. Thái A Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, bằng chừng ấy tuổi, thực lực nghịch thiên, trí tuệ cũng nghịch thiên. Đây tuyệt đối không phải gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Chẳng lẽ vị Diệp công tử này thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4? Nghĩ đến đây, trong mắt Thái A Thiên nhiều thêm một vệt lo âu. Mặc dù bây giờ Thái A tộc lựa chọn giao hảo cùng với Diệp Quan, nhưng y biết rõ ở giữa văn minh cùng với văn minh, vĩnh viễn giảng chính là lợi ích. Nếu như Diệp Quan thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4, về sau một khi Diệp Quan hoặc là văn minh vũ trụ phía sau hắn nổi lên ý đồ xấu, như vậy Tu La văn minh thật sự nguy rồi. Kỳ thật, trước đó, y còn không quá tin tưởng Diệp Quan đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Dù sao cảnh giới của Diệp Quan quá thấp. Hơn nữa, hắn cũng đã nói chính mình không phải tới từ văn minh vũ trụ cấp 4. Nhưng vào giờ phút này, sau khi nhìn thấy sự khủng bố của thanh kiếm kia, y là thật sự tin Diệp Quan đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Thanh kiếm kia thật sự là quá mức nghịch thiên. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Thiên tộc trưởng, Tín Du cô nương. Tín Du cô nương cùng với Thái A Thiên nhìn về phía Diệp Quan mỉm cười. nếu như Tu La Văn Minh là các ngươi chủ đạo. Ta đây vô cùng hy vọng có thể giao hảo cùng với Tu La Văn Minh. Tín Du cùng với Thái A Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Thái A Thiên khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ ý tứ của Diệp công tử, chẳng qua là... Nói đến đây, y có chút lo lắng. Huyền sắc hiện tại tay cầm thần kiếm. Cho dù là Thái A tộc chúng ta, cũng không phải đối thủ của lão. Chuyện này, Diệp quan bình tĩnh nói. Thanh kiếm kia chỉ có người gia tộc ta dùng được, không được chúng ta trao quyền. Thanh kiếm kia sẽ không có bất luận tác dụng gì. Thái A Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện này, Diệp quan cười nói. Hai vị kỳ thật đã đoán được, đúng không? Thái A Thiên lắc đầu cười khổ. Là đoán được một chút, nhưng còn không dám xác nhận. Hiện tại Diệp công tử xác nhận, không ngờ được. Thế gian còn có thần kiếm như vậy. Tín Du đột nhiên nói. Diệp công tử, thanh kiếm kia không phải thuật giả Văn Minh đưa cho ngươi, đúng không? Diệp quan gật đầu. Không phải. Tín Du nhìn chằm chằm Diệp quan. Do ngươi chế tạo. Diệp quan định nói chuyện, Tín Du lúc này lắc đầu. Không có khả năng. Ngươi không chế tạo được loại kiếm này. Diệp quan cười nói. Tự nhiên không phải ta chế tạo. Thanh kiếm này là cô ta chế tạo cho cha ta. Cha ta lại truyền cho ta. Ngược lại kế thừa của cha. Nó hiện tại liền là của ta. Tháp nhỏ. Tín Du đột nhiên nói. Diệp công tử, cô ngươi, là khai đạo cảnh. Thái A Thiên cũng nhìn về phía Diệp quan, tò mò. Diệp quan lắc đầu. Không phải. Tín Du híp hai mắt lại. Phía trên độc mở một đạo. Diệp quan lắc đầu, cười một tiếng. Nàng không tu cảnh giới. Bởi vậy không có cảnh giới. Không tu cảnh giới. Tín Du ngạc nhiên. Diệp quan nói. Tín Du cô nương. Ta có chút tò mò lúc trước ngươi ở di tích thuật giả Văn Minh. Bọn hắn là muốn giao dịch gì với ngươi? Tín Du trầm giọng nói. Bọn hắn mong muốn thu hoạch được tín ngưỡng của ta. Diệp quan nhíu mày. Tín ngưỡng của ngươi? Tín Du gật đầu. Chỉ cần ta tín ngưỡng thủy tổ Văn Minh bọn hắn sẽ có thể trợ giúp ta tăng lên. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Ta là trí thượng học sĩ của Tu La Văn Minh. Tín ngưỡng cả đời của ta chỉ có học sĩ. Há có thể tín ngưỡng cá nhân. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết. Mục đích của bọn hắn không đơn thuần. Bây giờ thấy cỗ quan tài máu kia. Càng thêm nghiệm chứng ý nghĩ của ta. Diệp quan trầm giọng nói. Bọn hắn có mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn tái hiện Văn Minh? Tín Du khẽ lắc đầu. Không biết. Nhưng xem ra đến bây giờ, bọn hắn chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Mà lúc này đây Tu La Văn Minh chúng ta lại nội loạn. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp quan. Diệp công tử, không bằng mời cô ngươi đến Tu La Văn Minh chúng ta làm khách. Diệp quan lắc đầu. Tín Du có chút thất vọng. Diệp quan cười nói. Cô ta đối với Tu La Văn Minh có khả năng không quá cảm thấy hứng thú. Tín Du, Thái A Thiên đột nhiên nói. Diệp công tử mạo muội hỏi một chút. Trước đó ngươi nói ngươi đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 1. Đây là thật? Hay là... Diệp quan khẽ gật đầu. Ta xác thực đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 1. Thái A Thiên do dự một chút. Sau đó nói. Nhưng kiếm này của ngươi. Còn có vị cô kia của ngươi. Tín Du đột nhiên nói. Hẳn là cô ngươi tương đối lợi hại. Nhưng cấp bậc văn minh vũ trụ của ngươi khá thấp. Đúng không? Diệp quan gật đầu. Có thể nói như vậy. Tín Du trầm giọng nói. Cô ngươi có thể chế tạo ra loại kiếm này. Thực lực nhất định là đã đạt đến khai đạo. Thậm chí càng cao hơn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp quan. Diệp quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện ra. Tín Du cùng với thiên tộc trưởng này đối với cô hắn thật sự chính là tò mò vô cùng. Diệp quan đột nhiên nói. Cô ta còn tạo ra một vật. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tín Du vội vàng gật đầu. Muốn. Thái A Thiên cũng liền vội vàng gật đầu. Diệp quan trực tiếp dẫn hai người vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, hai người trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Tín Du nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này, vẻ mặt của Thái A Thiên cũng là vô cùng ngưng trọng. Diệp quan nhìn thoáng qua hai người, không nói gì. Hắn sở dĩ mang hai người tiến vào trong tháp. Ngược lại không phải bởi vì trang bức, mà là muốn hợp tác với hai người. quan huyền văn minh ở trong vũ trụ mịt mờ này, cần đồng minh. Lúc này, Tín Du đột nhiên trầm giọng nói. Khủng bố. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Thái A Thiên đột nhiên nói. Có chuyện xảy ra. Nói xong, y trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Diệp Quan cùng với Tín Du cũng rời khỏi tháp nhỏ theo. Bên ngoài, Thái A Nan nhìn ba người xuất hiện trước mắt, vẻ mặt khó coi. Huyền Sắc Lão, giết điên rồi. Tại Tu La Cổ Giới. Tu La Cổ Giới là thế giới độc lập do Tu La Tộc Nhất Tổ năm đó mở ra. Trong này không những linh khí nồng đậm, còn có Tu La Quỷ Trận Tu La Thủy Tổ tự mình lưu lại năm đó. Mà Tu La Quỷ Trận này cũng được xưng là pháp trận cường đại nhất Tu La Văn Minh. Nghe nói có thể đối kháng với cường giả khai đạo cảnh. Vào giờ khắc này, bên trong Tu La Cổ Giới, vô số mảnh vỡ màn sáng rơi xuống từ chân trời. Vô số khói đen bốn phía nát vụn phiêu đãng, vô số tiếng kêu thảm thiết chập trùng vang vọng. Toàn bộ Tu La Cổ Giới liền tựa như một chốn Tu La. Một lão giả cầm kiếm đứng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng với cuồng ngạo. Người này chính là Huyền Sắc. Ngay vừa rồi, trận pháp mạnh nhất của Tu La Văn Minh, Tu La Quỷ Trận chiếp tiếp bị một kiếm của lão chém vỡ. Chỉ một kiếm. Giữa sân, một đám cường giả Tu La cổ tộc vào giờ phút này là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tu La Tĩnh người mạnh nhất Tu La tộc vào giờ phút này cũng là tuyệt vọng ngây ngốc tại chỗ. Hai cánh tay lão đều đã tan biến, mà ở bốn phía là một đống thi thể cường giả Tu La tộc. Không có người nào là đối thủ của Huyền Sắc. Đừng nói thần tính mười thành. Coi như là cường giả độc mở một đạo khai đạo cảnh cũng không tiếp được một kiếm của lão. Chính là không hợp thói thường như thế. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thanh kiếm này lại để thăng to lớn như thế. Mạnh mẽ có chút không giảng đạo lý. Lúc này, Huyền Sắc chậm rãi đi về phía Tu La Tĩnh xa xa, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của một đám cường giả Tu La tộc đều là đại biến. Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm Huyền Sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Huyền Sắc cúi đầu nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay. Sau đó nhìn về phía Tu La Tĩnh, cười nói. Tu La Tĩnh, ta biết. Ngươi bây giờ khẳng định hết sức hối hận. Hối hận ngày đó khi lấy được kiếm này không có lập tức diệt sạch huyền tộc chúng ta, đúng không? Tu La Tĩnh đột nhiên cười rộ lên. Huyền Sắc, ngươi cho rằng ngươi là người thắng lợi sau cùng. Huyền Sắc cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Ngươi là muốn nói thiếu niên kiếm tu Diệp Quan kia đúng không? Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm Huyền Sắc, không nói gì. Huyền Sắc lắc đầu cười một tiếng. Thiếu niên kiếm tu kia nhiều quỷ tâm tư, những trò mèo hắn chơi kia, ta há có thể không biết. Sau khi diệt trừ Tu La tộc các ngươi, hắn đối với ta mà nói, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tu La Tĩnh nhìn Huyền Sắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Lúc này lão mới phát hiện ra, người trước mắt ngu xuẩn đến cỡ nào. Phải nói, đã bành trướng đến mất phương hướng. Thanh kiếm này nghịch thiên như thế. Như vậy người tạo kiếm lại là kinh khủng cỡ nào? Diệp Quan có thể thu hoạch được thanh kiếm này, có thể là nhặt được sao? Khẳng định là người tạo kiếm cho hắn, mà có thể nhận kiếm này. Vị Diệp Quan kia cùng với người tạo kiếm sẽ là quan hệ bình thường. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, lúc trước Diệp Quan giao ra thanh kiếm này chính là cố ý. Mục đích chính là vì để cho Tu La tộc chính mình cùng với huyền tộc tự giết lẫn nhau. Nghĩ đến chỗ này, Tu La Tĩnh tự giễu cười một tiếng. Mình cười người trước mắt ngu xuẩn. Chính mình lúc trước sao lại không phải ngu xuẩn. Lợi ích thật sự đã che mắt và đầu óc của bản thân. Tu La Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Sắc xa xa. Lão mở lòng bàn tay ra. Một tám lệnh bài cổ lão chậm rãi bay lên trời. Sau một khắc, ở bên ngoài Tu La Thành, những pho tượng Tu La thần vệ đó đột nhiên rung động, rất nhanh. Hơn vạn vị Tu La thần vệ đột nhiên đánh vỡ nát hư không, đi thẳng tới bên trong Tu La cổ giới. Tu La thần vệ. Hơn vạn vị Tu La thần vệ chỉnh tề như một, từng người tản ra chiến ý thao thiên, khí tức càng là hùng hậu vô cùng. Trực tiếp chấn cho toàn bộ thời không Tu La cổ giới kích chiến từng đợt, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy hơn vạn vị Tu La thần vệ, Huyền Sắc đột nhiên nhíu lại lông mày. Tu La tộc có thể một mực thống trị toàn bộ Tu La văn minh. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì những Tu La thần vệ này. Bởi vì những Tu La thần vệ này chỉ nghe lệnh Tu La tộc cùng với Chí Thượng Học Cung. Giữa sân, trong mắt những cường giả Tu La tộc đó một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Mà vẻ mặt của những cường giả huyền tộc giữa sân thì trở nên ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên là biết sự đáng sợ của những Tu La thần vệ này. Những Tu La thần vệ này đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất Tu La văn minh, tồn tại vô địch cùng giai, thậm chí là vượt cấp đều là vô địch. Một đám cường giả huyền tộc dồn dập nhìn về phía Huyền Sắc xa xa. Huyền Sắc híp hai mắt lại, lão gắt gao nắm thanh huyền kiếm. Mặc dù cũng kiêng kỵ những Tu La thần vệ này, nhưng lão cũng không sợ. Bởi vì vào thời điểm nắm thanh kiếm này trong tay, lão cảm thấy mình là vô địch. Đúng lúc này, Tu La Tĩnh đột nhiên phẫn nộ chỉ Huyền Sắc. Giết! Những Tu La thần vệ đó nhận được mệnh lệnh, đang muốn động thủ. Đúng lúc này, bọn hắn dường như tiếp thu được mệnh lệnh gì, đột nhiên trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang tan biến ở cuối chân trời. Tất cả mọi người sửng sốt. Tu La Tĩnh cũng là sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt của lão đột nhiên trở nên khó coi. Tín Du. Ngoại trừ Tu La tộc, Tín Du cũng có thể mệnh lệnh Tu La thần vệ. Mà lúc trước tiên tổ Tu La tộc cùng với trí thượng học sĩ, trí thượng học cung ước định là nếu như mệnh lệnh hậu đại hai bên có xung đột, như vậy Tu La thần vệ có khả năng tạm thời không nghe bất kỳ mệnh lệnh của bên nào. Nguyên nhân làm như thế chính là sợ Tu La tộc cùng với trí thượng học cung nội đấu. Mà lúc này, Huyền Sắc đột nhiên cười ha hả. Tu La Tĩnh tự gây nghiệt. Ha ha. Tu La Tĩnh nhìn về phía Huyền Sắc, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tộc nhân Tu La tộc nghe lệnh. Hôm nay dù như thế nào cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, sao không liều mạng đánh một trận, giết một người không lỗ, giết hai người kiếm lời. Nói xong khí tức, trong cơ thể lão đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Tiếp theo, cả người lão đụng thẳng đến Huyền Sắc, tự bạo. Nhìn thấy một màn này, trong mắt những người Tu La tộc giữa sân cũng là lóe lên một vệt quyết tuyệt, dồn dập phóng lên tận trời, phóng về phía những cường giả huyền tộc nơi xa. Toàn bộ lựa chọn tự bạo. Như Tu La Tĩnh nói, hôm nay nếu như đều phải chết, như vậy sao không kéo một cái đệm lưng? Nhìn thấy mọi người Tu La tộc tự sát đánh tới, trong mắt Huyền Sắc tràn đầy vẻ khinh thường. Thân hình lão run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Rất nhanh, bên trong toàn bộ Tu La cổ giới vang lên từng tiếng nổ vang cùng với tiếng kêu thảm thiết. Huyền Sắc cầm thanh huyền kiếm trong tay chính là vô địch. Tu La Tĩnh vừa vọt tới trước mặt lão chính là trực tiếp bị một kiếm chém bay. Thần hồn bị hấp thu tại chỗ, triệt để bị xóa đi. Mà sau khi dùng một kiếm giết chết Tu La Tĩnh, thân hình Huyền Sắc trực tiếp nhất chuyển. Giết về phía một đám cường giả Tu La tộc nơi xa. Ngay cả Tu La Tĩnh cũng đều không phải là đối thủ của lão, huống chi là những người khác. Rất nhanh, một trường giết chóc bắt đầu. Mà khi đám người Diệp Quan đi tới Tu La cổ giới, một cỗ mùi máu tươi gay mũi lập tức đập vào mặt. Tín Du cầm đầu lập tức nhíu lại lông mày. Diệp Quan nhìn về phía một tòa cổ thành nơi xa. Trong toàn bộ cổ thành, thi thể chồng chất như núi, máu tươi như sông. Đổ xong, Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới huyền tộc này tàn nhẫn như vậy, vậy mà trực tiếp giết tuyệt Tu La tộc. Đương nhiên, hắn cũng không có thương hại gì, nói đùa. Trước đó Tu La tộc thế, nhưng là vô cùng muốn hắn chết. Đúng lúc này, ở trong núi thây kia, một lão giả chậm rãi đi ra, người tới chính là Huyền Sắc. Thời khắc này quần áo toàn thân Huyền Sắc bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người thoạt nhìn có chút điên cuồng. Trong tay lão đang gắt gao nắm thanh huyền kiếm. Nhìn thấy Huyền Sắc, Tín Du lập tức nhíu lại lông mày. Nàng cũng không nghĩ tới Huyền Sắc này vậy mà ác độc như vậy, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Tu La tộc. Những năm gần đây, mấy gia tộc lớn mặc dù cũng có tranh đấu gay gắt, nhưng chưa bao giờ đấu đến trình độ như vậy. Huyền Sắc chậm rãi đi ra, tay phải lão nắm thật chặt thanh huyền kiếm, trên mặt nổi lên một nụ cười tà mị. Mà sau lưng lão là một đám cường giả huyền tộc. Huyền Sắc nhìn về phía Tín Du cầm đầu. Chí thượng học cung, Thái A tộc, hàng, hoặc là chết. Đơn giản lại trực tiếp. Tín Du nhìn thoáng qua Huyền Sắc, sau đó nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Ha ha. Huyền Sắc đột nhiên cười ha hả. Chí thượng học sĩ, ngươi đến bây giờ cũng còn chưa thấy rõ tình thế sao? Tín Du nhàn nhạt liếc qua Huyền Sắc, không nói gì. Huyền Sắc cười nói. biết vì sao không trực tiếp giết ngươi không? Bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng với ngươi Chí Thượng Học Cung còn hữu dụng, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nguyện ý hàng, đãi ngộ của Chí Thượng Học Cung cùng với ngươi hết thảy vẫn như cũ. Tín Du đột nhiên nói, thần hồn cỗ huyết thi kia vẫn còn ở trong cơ thể ngươi. Huyền Sắc cười nói, đúng vậy, chẳng qua, nó hiện tại ở trước mặt ta, đã như sâu kiến. Ta sở dĩ không trực tiếp diệt trừ nó, cũng là bởi vì nó cũng còn chỗ hữu dụng đối với ta. Tín Du khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Huyền Sắc nhíu mày, hàng hay là không hàng? Tu La tộc lão có khả năng diệt, thế nhưng Chí Thượng Học Cung này lão vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì uy vọng của Chí Thượng Học Cung ở bên trong toàn bộ Tu La văn minh quá cao, địa vị vô cùng thần thánh. Lão nếu như giết sạch toàn bộ Chí Thượng Học Cung, sẽ bất lợi cho sự thống trị của Huyền tộc. Tín Du bình tĩnh nói, để ta suy nghĩ một chút. Huyền Sắc nhìn chằm chằm Tín Du. Được, ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Nói xong, lão nhìn về phía Thái A Thiên bên cạnh Tín Du. Thái A Thiên, Thái A tộc nếu như hàng, cũng miễn tội chết. Thái A Thiên nhìn thoáng qua Huyền Sắc, sau đó nói, để ta suy nghĩ một chút. Huyền Sắc híp hai mắt lại. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta không sẽ giết các ngươi? Thái A Thiên không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Mà lúc này, Huyền Sắc cũng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, lão cười nói. Bọn hắn có khả năng đầu hàng, ngươi lại không được. Diệp Quan có chút không hiểu. Vì sao? Thái A Thiên cười nói. Bởi vì ngươi rất xấu. Tín Du đột nhiên nói. Huyền Sắc, ngươi có nghĩ tới hay không? Lai lịch của Diệp công tử có khả năng không có đơn giản như ngươi nghĩ. Huyền Sắc đột nhiên nở nụ cười. Ta đương nhiên biết hắn không đơn giản. Bằng chừng ấy tuổi, liền có được chiến lực khủng bố như thế, chớ nói thả ra bên ngoài. Cho dù đặt ở trong lịch sử Tu La văn minh chúng ta, vậy cũng là vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà, nói đến đây, lão nhếch miệng cười một tiếng. Thì tính sao? Chớ nói người sau lưng hắn không đơn giản. Coi như người sau lưng hắn là khai đạo cảnh, ta cũng có thể một kiếm chảm chết. Ha ha, một kiếm chảm giết. Tín Du cau mày. Lão già này thật sự không phải bành trướng bình thường. Huyền Sắc chậm rãi ngẩng đầu, lão nhìn sâu trong tinh không, hít vào một hơi thật sâu. Vô địch. Quả nhiên là tịch mịch. Thanh âm của lão ở dưới tu vi cường đại gia trì, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thanh âm chui vào chỗ sâu nhất vũ trụ. Thế là, vô số vũ trụ cùng với tinh vực đều nghe được đạo thanh âm này. Vô địch thật tịch mịch. Im. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ sâu trong tinh không vũ trụ. Nghe được đạo âm thanh này, Huyền Sắc đột nhiên cười ha hả, cầm thanh huyền kiếm trong tay chỉ thẳng vào sâu trong tinh không. Cười to. Thế nhưng là không phục. Im. Theo âm thanh kia vang vọng, chân trời cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng chậm rãi đi ra. Diệp Quan. Vị kiếm tu đi ra, mặc một bộ trường bào màu mây trắng, đơn giản mộc mạc, sạch sẽ gọn gàng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thần sắc ung dung. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan cả người đều bối rối. Tiêu Dao đại bá làm sao lại tới đây? Ở trong ấn tượng của hắn, Tiêu Dao đại bá là phi thường điệu thấp, làm người phi thường tốt. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy, trong khi khiếp sợ, càng nhiều vẫn là thân thiết. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tín Du nhìn chằm chằm vị kiếm tu đi ra trước mắt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng không cảm giác được kiếm tu trước mắt, đối phương liền ở trước mặt nàng, nhưng lại một chút cũng không cảm giác được đối phương. Loại tình huống này xuất hiện, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương có biện pháp ẩn nấp đặc thù, hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình. Ngoại nhân không có cách nào cảm giác. Thứ hai, thực lực của đối phương quá mạnh, vượt xa nàng. Là loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Tín Du còn không dám xác định. Bởi vì vị kiếm tu này thoạt nhìn có chút đàng hoàng, trên thân nửa điểm phong mang cũng đều không có. Vẻ mặt của Thái A Thiên cũng là trở nên hơi có chút ngưng trọng, bởi vì giống như Tín Du, y cũng không cảm giác được khí tức của vị kiếm tu trước mắt này. Chớ nói chi là thực lực cảnh giới, có chút không hợp thói thường. Hơn nữa, vị kiếm tu này cùng với Diệp công tử còn giống như nhận biết. chẳng lẽ là người sau lưng Diệp công tử? Mà bốn phía, tất cả mọi người đang tò mò nhìn chằm chằm vị kiếm tu thần bí trước mắt. Đây là trẻ con miệng còn hôi sữa xuất hiện từ đâu? Không thấy huyền sắc đều đã giết đến điên rồi sao? Lúc này đi ra, không phải đốt đèn lồng tiến vào hầm cầu sao? Kiếm tu sau khi đi tới, y trước tiên nhìn về phía Diệp quan cách đó không xa, sau đó mỉm cười. Diệp quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, huyền sắc ở nơi xa đột nhiên cười rộ lên. Ngươi không phục? Kiếm tu quay đầu nhìn về phía huyền sắc, mỉm cười nói. Ngược lại cũng không phải, chẳng qua là tương đối tò mò. Bởi vậy, muốn tự mình tới gặp người tự xưng vô địch. Ha ha, huyền sắc cười ha hà. Đã từng nghe qua chưa? Tò mò sẽ hại chết mèo. Kiếm tu nói khẽ. Ngươi nếu như có thể giết ta, như vậy thật sự là quá tốt. Ngươi có hiểu sự thống khổ khi muốn chết mà không được chết kia? Diệp quan, tháp nhỏ. Nghe được lời nói của kiếm tu, huyền sắc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận quá thành cười. Ta còn chưa thấy qua ai khoác lác như thế. Ngươi không phải muốn chết sao? Đến, hôm nay ta liền thành toàn cho ngươi. Dứt lời, lão đột nhiên hóa thành kiếm một đạo kiếm quang chém về phía kiếm tu. Huyền sắc cũng không phải là kiếm tu, thế nhưng, có thần kiếm như vậy, có phải kiếm tu hay không đều đã không trọng yếu. Đối mặt với vị kiếm tu không rõ lai lịch này, huyền sắc cũng không có lựa chọn khinh địch chủ quan. Đầu óc của lão vẫn là vô cùng tỉnh táo. Loại thời điểm này chủ quan khinh địch, một phần vạn lật thuyền trong mương, vậy coi như quá không đáng giá. Bởi vậy, lão vừa ra tay, liền lựa chọn vận hết toàn lực. Một kiếm này ra, vẻ mặt của Tín Du cùng với Thái A Thiên phía dưới trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì uy lực một kiếm này của huyền sắc phát huy ra đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Hai người cùng nhau nhìn về phía vị kiếm tu kia. Vị kiếm tu thần bí này có thể ngăn cản một kiếm này sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng kia. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ngón cái tay trái của kiếm tu khẽ động, kiếm ra khỏi vỏ. Xùy, mọi người còn chưa phản ứng lại, huyền sắc cả người chính là dừng ngay tại chỗ, ở giữa trán lão cắm một thanh kiếm, miểu sát. Tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Tín Du cùng với Thái A Thiên trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Như vậy liền miểu sát rồi. Bản thân huyền sắc cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này, ở nơi xa, kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng khẽ lắc đầu, trong mắt khó nén thất vọng. Quá yếu, quá yếu. Mọi người, lúc này, huyền sắc đột nhiên thôi động thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía vị kiếm tu kia. Kiếm tu đột nhiên vươn tay, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của y. Y liếc mắt đánh giá thanh huyền kiếm, mỉm cười. Đây không phải kiếm của tiểu lão đệ ta sao? Thanh huyền kiếm khẽ run lên, dường như đang đáp lại. Huyền sắc. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp quan, cười cười, y nhẹ nhàng phất tay. Thanh huyền kiếm lập tức bay đến trước mặt Diệp quan. Diệp quan đi đến trước mặt kiếm tu, mỉm cười. Đại bá. Đã lâu không gặp. Đại bá. Nghe được Diệp quan, vẻ mặt của Tín Du cùng với Thái A Thiên kịch biến trong nháy mắt. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp quan. Vị kiếm tu này lại là đại bá của Diệp quan. Tiêu Dao kiếm tu đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, y cau mày, nhìn về phía huyền sắc, tay bắt kiếm quyết, nhẹ nhàng dẫn một cái. Trong nháy mắt, một cỗ huyết thi mạnh mẽ bị y xách ra. Cỗ huyết thi kia sau khi đi ra, lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Dao kiếm tu, run giọng nói. Ngươi là ai? Ta chính là thần tướng thuật giả Văn Minh. Gã cũng không phải ngu như huyền sắc. Ngay khi nhìn thấy vị kiếm tu này, nó liền đã sinh lòng sợ hãi. Bởi vậy, cực lực che giấu mình. Nhưng mà gã không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện ra. Tiêu Dao kiếm tu liếc mắt đánh giá huyết thi, khẽ lắc đầu. Quá xấu. Dứt lời, y nhẹ nhàng vung tay. Một sợi kiếm khí trong nháy mắt xóa đi cỗ huyết thi kia. Triệt xóa đi. Huyết thi. Diệp quan lắc đầu cười một tiếng. Mà những người còn lại giữa sân kia hóa đá. Cỗ huyết thi kinh khủng lúc trước kia cứ như vậy bị xóa đi rồi. Mà vào giờ khắc này, sau khi mất đi thanh huyền kiếm, huyền sắc cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ. Lão nhìn trước kiếm tu mắt, run giọng nói. Ngươi là ai? Tiêu Dao Kiếm Tu cười chỉ Diệp Quan nơi xa. Ta là huynh đệ kết bái của cha hắn. Huynh đệ kết bái. Huyền Sắc sắc mặt như tro tàn. Vào giờ khắc này, lão triệt để tỉnh táo. Thanh kiếm kia là kiếm của cha ruột Diệp Quan. Kiếm cũng đều khủng bố như thế. Như vậy chủ nhân kiếm lại là kinh khủng cỡ nào. Đừng nói chủ nhân kiếm, ngay cả vị kiếm tu này trước mắt đều đã thâm bất khả chắc. Huyền Sắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút mờ mịt nói. Ngươi không phải nói ngươi đến từ văn minh vũ trụ cấp 1. Diệp Quan gật đầu. Ta xác thực đến từ văn minh vũ trụ cấp 1. Huyền Sắc đột nhiên tựa như dã thú gào thét. Cha ngươi cùng với đại bá ngươi mạnh như thế. Ngươi nói với ta ngươi đến từ văn minh vũ trụ cấp 1. Ngươi đây không phải gạt người sao? Hả? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta không muốn dựa vào người trong nhà. Muốn điệu thấp. Ngươi hiểu không? Mẹ kiếp. Huyền Sắc tức giận trực tiếp thổ huyết tại chỗ. Kiếm tu nhẹ nhàng phất phất tay. Trong nháy mắt, Huyền Sắc trực tiếp hóa thành bụi bặm. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Tâm sự chứ? Diệp Quan cười nói. Được. Nói xong, hắn đi theo kiếm tu đi về phía nơi xa. Sau lưng, Tín Du cùng với Thái A Thiên thật lâu không lên tiếng. Vào giờ phút này trong lòng hai người rung động, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thực lực của bản thân Huyền Sắc liền đã cực mạnh, tăng thêm thanh kiếm kia, càng là tồn tại vô địch cùng giai. Nhưng mà, ở trước mặt vị kiếm tu kia lại ngay cả một kiếm cũng đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị miểu sát, quá không hợp thói thường. Lúc này, Thái A Thiên đột nhiên nói khẽ. Chúng ta vẫn là quá yếu. Nói đến đây, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Những năm gần đây, Tu La văn minh một mực chinh chiến ở bên ngoài. Thôn phệ không biết bao nhiêu văn minh vũ trụ. Có thể nói, ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 3, Tu La văn minh chính là tồn tại vô địch. Mà cũng chính bởi vì vậy, người Tu La văn minh hoặc nhiều hoặc ít đều đã bắt đầu tung bay, bao gồm cả Thái A tộc. Hôm nay thấy vị kiếm tu này, y mới phát hiện ra toàn bộ Tu La văn minh ở trong vũ trụ mịt mờ cũng chỉ thuộc về tồn tại sâu kiến. Một khi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, toàn bộ văn minh, đó là nói tan biến liền tan biến. Không hề nghi ngờ, vị kiếm tu này hoàn toàn có thực lực hủy diệt toàn bộ Tu La văn minh. Tín Du đột nhiên nói khẽ, cũng may, Diệp công tử là một người phân rõ phải trái. Thái A Thiên khẽ gật đầu, y vào giờ phút này cũng là có chút vui mừng. Vui mừng lúc trước không có bị lợi ích che đậy hai mắt, bằng không. Bây giờ Thái A tộc chỉ sợ là cũng đã tan biến. Tín Du đột nhiên nhìn về phía những cường giả huyền tộc lộ vẻ mặt hoang mang nơi xa kia. Bọn hắn xử trí như thế nào? Thái A Thiên nhìn thoáng qua Tín Du, sau đó cười nói. Đều đã từng là người lập qua công lao cho Tu La văn minh chúng ta, tự nhiên là giữ lại. Y tự nhiên biết, nếu Thái A tộc chém tận giết tuyệt bọn hắn, như vậy cách cục không khỏi cũng quá thấp. Huyền Sắc vừa chết, huyền tộc như rắn mất đầu, mong muốn thu phục. Đối với y mà nói tự nhiên là một chuyện hết sức đơn giản. Nghe được Thái A Thiên, Tín Du khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía chân trời nơi xa, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Nàng biết người đứng phía sau Diệp Quan không đơn giản, nhưng thật sự không nghĩ tới vậy mà lại khủng bố như thế. Mà nàng vô cùng rõ ràng, lần này nếu không phải Chí Thượng Học Cung cùng với Thái A tộc làm ra một cái lựa chọn khác biệt, Tu La văn minh chỉ sợ là đã bị hủy diệt. Đúng lúc này, Tín Du dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người nhìn lại, ở phần cuối bên phải, có một vị nữ tử áo đen đứng nơi đó. Tu La Hàn phát giác được ánh mắt của Tín Du, Tu La Hàn nhìn nàng một cái, sau đó quay người rời đi. Chờ một chút, Tín Du đột nhiên nói. Tu La Hàn dừng bước lại, lúc này, Tín Du xuất hiện ở trước mặt nàng. Đối với nữ tử trước mắt, Tín Du cũng là biết một chút, là người yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ Tu La tộc. Nhưng bởi vì duyên cớ thân phận năm đó, quan hệ cùng với Tu La tộc vẫn luôn không tốt. Tín Du nói, về sau có dự định gì? Tu La Hàn bình tĩnh nói, ra ngoài ngao du một chút. Tín Du do dự một chút, sau đó nói, không bằng liền ở lại Tu La văn minh. Tu La Hàn lắc đầu, muốn đi ra ngoài ngao du một chút. Trong mắt Tín Du lóe lên một vệt phức tạp. Cũng tốt, chẳng qua, ngươi phải nhớ. Tu La Văn Minh tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Tu La Hàn khẽ gật đầu, quay người rời đi. Mà sau khi đi hai bước, Tu La Hàn đột nhiên dừng bước. Nàng quay người nhìn về phía Tín Du, sau đó nói, Chí thượng học sĩ, ta cho ngươi một cái kiến nghị nho nhỏ. Tu La Văn Minh muốn đi càng xa, phải tìm một cái chỗ dựa. Tín Du nhíu mày, tìm một cái chỗ dựa. Tu La Hàn khẽ gật đầu. Đối với một ít người mà nói, Tu La Văn Minh liền tựa như sâu kiến trên mặt đất. Nếu như có thể may mắn bám vào chân của người nào đó, đi theo đối phương một đoạn đường, sẽ bù đắp được chục tỷ năm phấn đấu của Tu La Văn Minh. Nói xong, nàng chậm rãi quay người, lại nói khẽ. Tựa như ở trong thế tục, một ít người phấn đấu cả một đời, cũng không bằng một vị lãnh đạo lớn nói một câu, ta xem trọng tiểu vương, các ngươi an bài một chút. Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía nơi xa, chỉ chốc lát, liền biến mất ở phần cuối. Nhìn Tu La Hàn tan biến ở phía xa trong mắt, Tín Du lóe lên một vệt phức tạp cùng với tiếc hận. Tu La tộc thật sự chính là nghiệp chướng. Kỳ thật, Tu La tộc thời đại này sinh ra hai vị siêu cấp yêu nghiệt. Yêu nghiệt đời trước cũng là bởi vì duyên cớ Tu La tộc mà chết yểu. Mặc dù Tu La tộc lúc trước cực lực giấu giếm, nhưng nàng làm cao tầng Tu La Văn Minh vẫn là biết một chút tình hình bên trong. Vị yêu nghiệt Tu La tộc Tu La Thương trước đó cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt vạn năm khó gặp một lần. Đáng tiếc là, giống như Tu La Hàn vậy, không phải dòng chính chủ gia, mà là đến từ bảng chi. Cũng chính bởi vì vậy, Tu La Thương này ở trong Tu La tộc một mực thất bại, còn bị chèn ép, cuối cùng càng là chết không rõ ràng. Đối với việc này, Tín Du lúc trước kỳ thật cũng biết một chút, nhưng nàng không có cách nào quản. Bởi vì Chí Thượng Học Cung không có cách nào quản việc tư của ba đại gia tộc. Mà bây giờ vị Tu La Hàn này, đó cũng là nhân trung long phượng. Đáng tiếc là, cũng không phải dòng chính chủ gia. Hơn nữa, vị này còn thảm hại hơn. Mẫu thân bị Tu La tộc bức tử. Chủ gia không muốn giao quyền. Bàng Chi liền đã định trước sẽ gặp bi kịch. Nếu như tộc trưởng Tu La tộc Tu La Tiêu cùng với Tu La Tĩnh có đầu óc như vậy, Tu La tộc có được hai vị thiên tài yêu nghiệt khủng bố như vậy, có thể lại thịnh vượng ngàn vạn năm. Tín Du lắc đầu thở dài một lần nữa, sau đó quay người rời đi. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan cùng với Kiếm Tu chậm rãi đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại bá bên cạnh, mỉm cười, không thể không nói. Hắn thật sự có chút hâm mộ vị đại bá này, cả đời tiêu dao, chỉ cầu chết. Loại này thật sự chính là quá thuần túy. Kiếm Tu đột nhiên cười nói, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh. Diệp Quan cười khổ, nhưng so sánh với các ngươi. Kiếm Tu đột nhiên nói, vì sao muốn so sánh với người ngoài? Diệp Quan sửng sốt. Kiếm Tu cười cười, sau đó nói, kỳ thật, núi cao hơn cũng không ở bên cạnh người, mà là ở trong lòng người, trong lòng vô thần, mới có thể siêu việt. Diệp Quan trầm tư không nói, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Kiếm Tu lại nói, làm chính mình, thực ra là một việc rất khó. Nói xong, y dừng một chút, lại bổ sung. Dĩ nhiên, đối với chúng ta bây giờ mà nói, đó là một việc rất đơn giản và bình thường. Thế nhưng đối với ngươi, hắc hắc, Diệp Quan, Kiếm Tu cười nói, không nói với ngươi những đạo lý lớn này nữa. Dù sao, đạo lý không phải nghe người khác nói, mà là phải dựa vào chính mình ngộ. Cỗ huyết thi ta vừa mới chạm kia, có chút không đơn giản. Dĩ nhiên, là không đơn giản đối với ngươi. Diệp Quan tê cả người. Vị đại bá này vẫn luôn là nói chuyện trời đất như thế, sao? Tháp nhỏ. Kiếm Tu quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, sau đó nói. Đường mặc dù không yên, nhưng vẫn là muốn tự mình đi. Chỉ có chính mình đi, mới có thể có đủ cảm ngộ cùng với tăng lên. Nói xong, y nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, sau đó cười nói, bộ pháp phải đi nhanh lên một chút. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Kiếm Tu lại không nói gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại phần cuối tinh hà. Đi rồi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, vị đại bá này là nói đi là đi, thật tiêu sái. Diệp Quan cúi đầu nhìn thanh huyền kiếm trong tay mình, không thể không nói, lần này hắn có chút ngoài ý muốn. ngoài ý muốn huyền sắc sau khi cầm thanh huyền kiếm, vậy mà bay tới loại trình độ kia. Vô địch, kỳ thật, chính hắn tại thời điểm cầm thanh huyền kiếm cũng có loại cảm giác này. Người thật sự không thể có được thực lực vượt qua đầu óc cùng với của cải của chính mình. Một khi đầu óc cùng với thực lực không phù hợp, như vậy đó cũng không phải là sự tình phúc, mà là tai họa to lớn. Đúng lúc này, Tín Du cùng với Thái A Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Tín Du đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, tâm sự. Diệp Quan gật đầu, đang có ý đó. Ba người đi tới Chí Thượng Học Cung của Tín Du. Bên trong tinh không, trong cổ đình, ba người ngồi quanh bàn. Tín Du rót một chén trà cho Diệp Quan cùng với Thái A Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử có thể nói một chút về văn minh vũ trụ của mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đến từ một chỗ địa phương gọi là Quan Huyền Vũ Trụ. Nói xong, hắn kể vắn tắt Quan Huyền văn minh của chính mình, bao gồm nguyên nhân hắn tại sao lại đi vào vùng vũ trụ tinh vực này. Sau khi nghe xong Diệp Quan kể, Tín Du nói khẽ, Xâm Lâm văn minh. Thái A Thiên nói, trước đó chúng ta phát hiện ra nền văn minh này, Tu La Vệ đã từng tiếp xúc với bọn hắn. Bọn hắn mặc dù danh xưng là văn minh vũ trụ cấp 3, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là rất yếu. Sau này toàn bộ văn minh bọn hắn chạy trốn. Vì thế, Tu La Vệ còn chuyên môn đi tìm bọn hắn. Không ngờ được, bọn hắn vậy mà đến từ cùng một cái vũ trụ với Diệp công tử. Tín Du nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử là muốn đưa Quan Huyền văn minh đến bên này. Diệp Quan lắc đầu. Hiện tại Quan Huyền văn minh còn yếu kém, không quá thích hợp đến bên này. Chẳng qua, hẳn là không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể đạt đến văn minh vũ trụ cấp 3. Hiện tại tốc độ Quan Huyền văn minh phát triển là rất nhanh. Tăng thêm có mẹ hắn và kinh tế của mẹ hắn nâng đỡ. Muốn đạt tới văn minh vũ trụ cấp 3 cũng không khó. Chỉ là phải cần một chút thời gian. Tín Du cùng với Thái A Thiên liếc mắt nhìn nhau. Tín Du do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử, Tu La văn minh chúng ta nguyện kết minh với Quan Huyền văn minh. Đồng thời có khả năng tiến hành trao đổi văn minh. Ý của ngươi như thế nào? Diệp Quan cười nói. Được. Trên mặt Tín Du cùng với Thái A Thiên đều là nổi lên một vệt nụ cười. Mặc dù văn minh vũ trụ của Diệp Quan chẳng qua là văn minh vũ trụ cấp 1, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật sự coi Quan Huyền văn minh như là văn minh vũ trụ cấp 1. Không nói những cái khác, chỉ là thanh kiếm kia của Diệp Quan đều có thể đủ xưng bá văn minh vũ trụ cấp 3. Nếu là người sử kiếm mạnh hơn một chút nữa, hẳn là sẽ không thua văn minh vũ trụ cấp 4. Bọn hắn kỳ thật cũng không dám khẳng định, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng tiếp xúc với văn minh vũ trụ cấp 4 thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy, không biết văn minh vũ trụ cấp 4 chân chính mạnh bao nhiêu. Tín Du nói, Diệp công tử, ngươi cho chúng ta tọa độ vũ trụ của ngươi, hai bên chúng ta hiện tại là có khả năng tiếp xúc một chút. Diệp Quan gật đầu. Được, nói xong, hắn trực tiếp xuất ra một khối truyền âm phù đưa cho Tín Du. Ngươi có thể liên hệ cùng với muội muội của ta Tiểu Ái, nàng hiện đang phụ trách tiếp xúc đối ngoại. Tín Du tiếp nhận truyền âm phù, sau đó cười nói, được, ta sẽ tiếp xúc với muội muội của ngươi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này Thái A Nan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người cách đó không xa. Thái A Nan trầm giọng nói, di tích thuật giả văn minh có động tác lớn. Thái A Thiên nhíu mày, có ý tứ gì? Thái A Nan trầm giọng nói, bọn hắn thả tin tức ra ngoài, nói muốn tìm ba người thừa kế truyền thừa văn minh vũ trụ của bọn hắn. Hiện nay rất nhiều văn minh vũ trụ đều đang chạy tới cái chỗ kia, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tín Du đột nhiên nói, thuật giả văn minh này không có đơn giản như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Trước đó đối phương đưa cho hắn quan tài máu, còn may hắn lưu lại một tay, không có thu vào bên trong tháp nhỏ, bằng không, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Nghĩ đến việc này, ánh mắt của Diệp Quan cũng là dần dần băng lãnh. Đối phương ban đầu hẳn là muốn để cho cỗ quan tài máu kia đoạt xá hắn. Chỉ là không có nghĩ đến bên cạnh hắn có Nhất Niệm. Huyết thi bên trong cỗ quan tài máu kia sợ Nhất Niệm, bởi vậy không có tiến hành đoạt xá. Dụng tâm ác độc, đương nhiên không có Nhất Niệm, hắn kỳ thật cũng không sợ cỗ huyết thi này đoạt xá. Nói đùa, trên người hắn thế nhưng là có thanh huyền kiếm. Lúc này, Thái A Thiên đột nhiên nói, chúng ta có muốn đến xem không? Diệp Quan gật đầu, đi xem một chút, xem thử bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tín Du đột nhiên chậm rãi đứng dậy, nàng sau khi đi tới lui hai bước, nói, nền văn minh này khẳng định không phải là muốn tìm người thừa kế gì, bởi vì nếu như muốn tìm người thừa kế, bọn hắn lúc trước liền sẽ không bỏ qua Diệp công tử. Bởi vậy, ta suy đoán, cử động của bọn hắn lần này, tất có đại âm mưu. Âm mưu, Diệp Quan nói, tái hiện văn minh. Thái A Thiên cau mày. Tín Du quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Có khả năng là tái hiện văn minh. Diệp Quan híp hai mắt lại. Vẻ mặt của Tín Du cùng với Thái A Thiên cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Vùng vũ trụ tinh vực này là không có văn minh vũ trụ cấp 4. Hiện tại, nếu như xuất hiện một nền văn minh vũ trụ cấp 4, vậy đối với văn minh vũ trụ hiện có tuyệt đối là một sự hủy diệt. Tu La văn minh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì hiện tại Tu La văn minh chỉ có thể coi là chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4, mà không phải văn minh vũ trụ cấp 4 chân chính. Tín Du đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thái A Thiên khẽ gật đầu, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tu La văn minh chúng ta cùng với Quân Lâm văn minh hiện tại là mạnh nhất bên trong văn minh cấp 3. Chúng ta gặp nguy hiểm, Quân Lâm văn minh khẳng định cũng gặp nguy hiểm. Ta đi tiếp xúc một chút với Quân Lâm văn minh. Tín Du gật đầu, có khả năng. Ngươi đi tiếp xúc với Quân Lâm văn minh. Ta cùng với Diệp công tử đi di tích thuật giả văn minh. Còn có, từ giờ trở đi, liền hạ lệnh hết thảy cường giả Tu La văn minh ở bên ngoài trở về gấp. Không chỉ như thế, Tu La văn minh lập tức tiến vào bên trong đề phòng cấp bậc cao nhất. Thái A Thiên lúc này đứng dậy, nói, để ta xử lý. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, xin lỗi không tiếp đãi được. Nói xong, y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sau khi Thái A Thiên rời đi, trong mắt Tín Du lóe lên một vệt lo lắng. Nếu như Tu La văn minh lúc này không nội chiến, chúng ta... Nói đến đây, nàng tự giễu cười một tiếng. Huyền tộc cùng với Tu La tộc đều đã không thể cứu. Hai gia tộc này nếu như vẫn còn, Diệp Quan liền tuyệt đối sẽ không giao hảo cùng với Tu La văn minh. Tổn thất sẽ càng lớn hơn. Tín Du thu hồi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, chúng ta đi tới di tích thuật giả văn minh đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Tín Du cô nương, ta tương đối hiếu kỳ là bản thân trí thượng học cung các ngươi. Các ngươi chính là đơn thuần làm học thuật nghiên cứu. Hay là, Tín Du cười nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ trí thượng học cung chúng ta. Chúng ta bình thường xác thực chỉ làm học thuật nghiên cứu. Thế nhưng, chúng ta cũng là có quân đội vũ trang. Chúng ta có một nhánh trí thượng quân. Thực lực cũng là phi thường cường đại. Diệp Quan mỉm cười. Thì ra là thế. Tín Du đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi có tỷ tỷ không? Diệp Quan gật đầu. Có. Tín Du trừng mắt nói, ngươi có ngại thêm một người không? Không ngại. Chúng ta có thể kết bái. Ta có thể làm chị nuôi của ngươi. Loại nghiêm chỉnh kia. Diệp Quan, kết bái. Nhìn thấy Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ, đang chờ nói chuyện, Tín Du đột nhiên cười một thoáng, sau đó nói, dẫn thôi. Chúng ta đi di tích thuật giả văn minh đi. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó cũng là tan biến ở tại chỗ. Tại di tích thuật giả văn minh, trong cửa đá, tinh không yên tĩnh. 8 cỗ quan tài máu an tĩnh nằm trên mặt đất. Ở trước mặt 8 cỗ quan tài máu, có một người thần bí đứng đấy. Thân thể người thần bí giống như khói giống như xương, hư ảo trong suốt, căn bản nhìn không rõ ràng. Trong tay lão, cầm một cây gậy trống. Người thần bí chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói. Lần này có không ít người tới. Sau lưng lão, bên trong một cỗ quan tài máu đột nhiên truyền đến thanh âm. Lão cửu có tin tức gì không? Người thần bí lắc đầu. Hiện tại không có. Lúc trước cũng từng liên lạc với ta. Nói rằng gã chuẩn bị thôn phệ một số cường giả thần tính 10 thành. Nhưng bây giờ đã qua đi rất lâu. Gã không tiếp tục liên hệ với ta. Ta nếm thử liên hệ với gã. Cũng liên hệ không được. Nói đến đây, lão cau mày. Thanh âm bên trong quan tài máu nói. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? Người thần bí nở nụ cười. Quả quyết không có khả năng dùng thực lực của lão cửu. Vùng vũ trụ này ai có thể làm bị thương gã? Thanh âm bên trong quan tài máu nói. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Người thần bí cười nói. Lão nhị, ngươi chớ có nghĩ nhiều như vậy. Vùng vũ trụ tinh vực này, ngay cả văn minh vũ trụ cấp 4 cũng đều không có. Thiên hành văn minh không ra. Chúng ta tại vùng vũ trụ tinh vực này chính là tồn tại vô địch. Thanh âm kia không nói gì. Người thần bí tiếp tục nói. Về phần lão cửu, đợi sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, ta tự mình đi tìm gã. Gã đoán chừng là lại xảo trá. Thanh âm bên trong quan tài máu nói. Im. Người thần bí ngẩng đầu nhìn lại, cười nói. Người càng ngày càng nhiều. Thanh âm bên trong quan tài máu đột nhiên nói. Lại thôi diễn một lần vị thiếu niên kiếm tu kia. Người thần bí nói. Mới vừa rồi đã thôi diễn. Thanh âm bên trong quan tài máu nói. Như thế nào? Người thần bí cười nói. Người sau lưng hắn không yếu, nhưng ta sẽ không chết. Lúc Diệp Quan cùng với Tín Du đi vào di tích thuật giả văn minh. Di tích văn minh lúc này khác biệt so với lúc trước. Là người đông nghìn nghịt. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nhiều người như vậy. Tín Du cười nói. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Loại dụ hoặc này to lớn cỡ nào? Người nào có thể cự tuyệt? Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng đúng. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4 này đủ để cho rất nhiều tiểu văn minh vũ trụ ra tới mạo hiểm. Dụ hoặc quá lớn. Phải biết, một khi đạt được truyền thừa của nền văn minh vũ trụ này, như vậy không chỉ là chính mình cất cánh, càng là văn minh vũ trụ của chính mình cũng sẽ cất cánh. Mà Diệp Quan phát hiện ra, trong âm thầm còn có rất nhiều khí tức mịt mờ. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn thấy một người quen, Đại Tông. Ở bên phải hắn mấy ngàn trượng như trước đó, Đại Tông vẫn rất phô trương, bên người mỹ nữ vờn quanh, cường giả san sát. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Đại Tông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, sau đó cười to nói, Diệp Huynh, lại gặp mặt. Diệp Quan mỉm cười, bây giờ gặp lại Đại Huynh. Đại Huynh đã là thâm bất khả trắc, hổ thẹn. Đại Tông cười ha ha một tiếng, Diệp Huynh, ngươi không phải cũng là như thế sao? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tín Du trầm giọng nói. Gã đã đi đến Độc Mở Một Đạo. Diệp Quan gật đầu. Hẳn là bởi vì duyên cớ thuật giả văn minh. Tín Du ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá mặt quỷ nơi xa kia, nói khẽ. Không biết thuật giả văn minh này tiếp theo sẽ chơi trò xiếc gì? Diệp Quan cười nói. Chúng ta hẳn là sẽ lập tức biết. Tín Du khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện ra. Hắn vẫn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của văn minh vũ trụ cấp 4. Bởi vì người bốn phía càng ngày càng nhiều. Diệp Quan đột nhiên nói. Bọn hắn đều là đến từ các nền văn minh vũ trụ khác. Tín Du cười nói. Tự nhiên, chẳng qua, có một số hẳn là tán tu. Hoặc là loại gia tộc độc lập kia. Những thế lực này bình thường đều rất điệu thấp. Không có tình huống đặc biệt. Bọn hắn căn bản sẽ không trắng trợn xuất hiện như thế bởi vì sơ sẩy một cái. Sẽ vô cùng có khả năng mang đến tai họa ngập đầu cho chính mình cùng với văn minh của chính mình. Diệp Quan nói. Cướp đoạt văn minh. Tín Du khẽ gật đầu. Một nền văn minh vũ trụ. Sau khi phát triển tới một trình độ nhất định. Khẳng định sẽ không ngừng ra bên ngoài khuếch trương cùng với cướp đoạt. Không chỉ có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Còn có thể giải quyết mâu thuẫn nội bộ của chính mình. Trước đó Tu La Văn Minh cũng là như thế. Bởi vì chúng ta một mực đang cướp đoạt bên ngoài. Bởi vậy, nội bộ cho dù có chút mâu thuẫn, cũng sẽ không bộc phát ra. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Quan Huyền Văn Minh. Nội bộ Quan Huyền Văn Minh hiện tại sở dĩ hài hòa. Ngoại trừ bởi vì Dương gia bọn hắn có thực lực chấn áp tuyệt đối. Còn có một nguyên nhân. Đó là Quan Huyền Văn Minh ngay tại lúc này cũng đang không ngừng phát triển ra bên ngoài. Nhưng hắn biết, không sớm thì muộn cũng có một ngày Quan Huyền Văn Minh sẽ phát triển đến một loại bình cảnh. Lúc kia, nội bộ Quan Huyền Văn Minh tất nhiên sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề. Mặc dù bây giờ nghĩ còn có chút xa, nhưng phải nghĩ. Lúc này, Tín Du ở bên cạnh đột nhiên nói. Diệp công tử, ta có một chuyện rất là tò mò. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tín Du. Tín Du cười nói. Cảnh giới của ngươi. Diệp Quan nói. Quá thấp. Tín Du gật đầu. Cảnh giới của ngươi bây giờ xác thực quá thấp. Người trong nhà ngươi, đối với ngươi tu luyện cảnh giới cũng không có can thiệp quá nhiều. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Tín Du nói khẽ. Thì ra là thế. Diệp Quan cười nói. Cũng không cần vội. Từ từ sẽ đến. Đối với phương diện cảnh giới, hắn biết rõ, gấp không được, phải làm gì chắc đó, bằng không. Dùng tài nguyên cùng với công pháp tu luyện hắn nắm giữ hiện tại, mong muốn đi đến thần tính chín thành cảnh, thật sự không khó. Tín Du đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cửa đá mặt quỷ nơi xa kia đột nhiên từ từ mở ra. Diệp Quan cùng với Tín Du vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa đá kia, theo cửa đá mở ra. Ánh mắt của tất cả mọi người bốn phía đều cùng nhau nhìn tới. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Giữa sân, ánh mắt của vô số người trở nên nóng bỏng, hưng phấn. Đây quả thật là một cái cơ hội thay đổi số phận. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Cho dù không có đạt được truyền thừa, chỉ cần đạt được một chút bảo vật từ bên trong, vậy cũng đủ để cải biến vận mệnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên truyền đến từ bên trong cửa. Chư vị vào đi. Nghe được đạo thanh âm này, rất nhiều người giữa sân lập tức xông tới. Đương nhiên, cũng có một số người rất tỉnh táo, không có vọt thẳng đi qua. Đại Tông cũng không có tiến lên, mà là một mình đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Tín Du, gã cười nói. Diệp huynh, tâm sự chứ? Diệp Quan gật đầu. Được. Đại Tông quay đầu nhìn thoáng qua cửa đá nơi xa kia, sau đó nói. Diệp huynh thấy thế nào? Diệp Quan nói thẳng. Ngươi chọn thế nào? Đại Tông hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Không hổ là kiếm tu, trực tiếp dứt khoát, không lải nhải cả ngày. Diệp Quan nói. Theo ta được biết, ngươi đã làm giao dịch với đối phương. Đại Tông gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì, làm sao? Ngươi là muốn đạt được chỗ tốt mà không thực hiện giao dịch. Đại Tông nở nụ cười. Diệp huynh, ngươi thông minh như vậy, lúc trước lại muốn giả ngu, ngươi thật đúng là quá xấu rồi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Trực tiếp một chút đi. Nụ cười của Đại Tông dần dần tan biến. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn tái hiện văn minh. Mà bọn hắn một khi tái hiện văn minh hiện có đều sẽ bị bọn hắn thủ tiêu. Cho nên, chúng ta phải liên thủ. Tín Du đột nhiên nói. Nếu đây là một cái âm mưu, chúng ta sao không nhắc nhở những người kia, sau đó mọi người cùng nhau liên thủ? Diệp Quan lắc đầu. Không có ích lợi gì. Lúc này chúng ta làm như thế, bọn hắn ngược lại sẽ cho rằng chúng ta muốn nuốt truyền thừa một mình, trong lòng thầm hận chúng ta, thậm chí là liên hợp lại đối phó chúng ta. Đại Tông gật đầu. Đúng vậy, hiện tại nói, không chỉ không có tác dụng, ngược lại sẽ phản tác dụng. Tín Du khẽ gật đầu. Là ta nghĩ không đủ chu đáo. Đại Tông nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, văn minh vũ trụ cấp 4 tái hiện, đối với hết thảy văn minh chúng ta đều là một cái tai họa. Cũng may bọn hắn hẳn là cũng không phải trạng thái thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta liên thủ, cũng không phải là không có cơ hội. Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu như bọn hắn có khai đạo cảnh, Đại Tông đột nhiên nói. Nếu như chỉ có một vị, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đại Tông nhìn về phía Tín Du một bên, cười nói. Chí thượng học sĩ, ngươi nói xem có đúng không? Tín Du gật đầu. Nếu như chỉ có một vị, chúng ta không phải là không có cơ hội. Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Mặc kệ là Quân Lâm văn minh hay là Tu La văn minh, cũng còn có át chủ bài mà hắn không biết. Chẳng qua cũng bình thường. Hai nền văn minh này thế, nhưng là chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4. Làm sao có thể không có át chủ bài mạnh mẽ? Đại Tông lại nói. Hơn nữa, cho dù bọn hắn có cường giả khai đạo cảnh, hẳn là cũng không phải loại thời kỳ toàn thịnh kia. Dù sao, bọn hắn lúc trước từng bị thiên hành văn minh hủy diệt. Bởi vậy, hai bên chúng ta nếu như liên thủ, hoàn toàn có cơ hội thắng. Diệp Quan cười nói. Nếu như có hai vị thì sao? Đại Tông cười nói. Vậy thì chờ chết đi. Tín Du cũng là lắc đầu cười một tiếng. Nếu như có hai vị cường giả khai đạo cảnh, Tu La Văn Minh cùng với Quân Lâm Văn Minh thật sự cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Diệp Quan đột nhiên nói, Tín Du cô nương, cỗ huyết thi trước đó kia là cảnh giới gì? Tín Du trầm giọng nói, ít nhất là ách đạo cảnh, chẳng qua, nhìn ra được. Đối phương cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Nếu là trạng thái đỉnh phong, bọn người thiên tộc trưởng căn bản không có khả năng ngăn được gã. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Tín Du nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ. Chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vẻ mặt của Tín Du cùng với Đại Tông đều là dần dần trở nên ngưng trọng. Bốn phía. Càng ngày càng nhiều người xông vào bên trong cửa đá kia. Tất cả mọi người đều rất điên cuồng. Đều hết sức hưng phấn. Diệp Quan đột nhiên nói. Đại huynh. Chúng ta cũng đi xem một chút. Đại Tông cười nói. Đang có ý đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tín Du. Tín Du cô nương, người của ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Tín Du gật đầu. Tu La thần vệ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không thích hợp, người của ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Sau đó ba người tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, ba người tiến vào trong cửa đá. Mà vào giờ khắc này, trong cửa đá đã là người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người vây quanh tám cỗ quan tài máu kia, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Mà đúng lúc này, cửa đá nơi xa kia chậm rãi đóng lại. Theo cửa đá đóng lại, mấy người giữa sân lập tức bắt đầu có chút hoảng. Chẳng qua, đại đa số mọi người không có quan tâm chuyện này. Bởi vì ánh mắt của bọn họ đều dán ở phía trên tám cỗ quan tài máu kia. Lúc này, bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, một vị thiếu niên chỉ nơi xa, hưng phấn nói. A tỷ, ngươi xem tám cỗ quan tài máu kia. Ngươi đoán xem bên trong có cái gì. Ta đoán bên trong khẳng định có tuyệt thế mỹ nữ. Trong tiểu thuyết đều là viết như thế. Ở bên cạnh thiếu niên cách đó không xa, có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng, rất đẹp. Mà vào giờ khắc này, nữ tử hoàn toàn khác biệt với thiếu niên. Sau khi cửa đá đóng lại, trong mắt nàng lập tức toát ra vẻ lo lắng. Thiếu niên lại nói, A tỷ, ngươi nói xem, chúng ta nếu như đạt được truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4, như vậy thật đúng là sẽ làm rạm rỡ tổ tông. Gia phả mở riêng một tờ. Nói đến đây, thiếu niên dường như cảm nhận được cái gì. Y quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt nữ tử, thiếu niên cười nói, A tỷ đừng lo lắng. Ta chỉ nói giỡn chơi. Nơi này thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Ta biết truyền thừa kia không có quan hệ gì với ta. Ta chính là đến xem. Tăng thêm kiến thức. Đợi chút nữa nếu như có nguy hiểm. Chúng ta liền lập tức trốn. Kiên quyết không mạo hiểm. Nữ tử khẽ gật đầu. Im. Thiếu niên quay đầu vừa nhìn về phía tám cỗ quan tài máu nơi xa kia. Trong mắt vẫn như cũ khó nén hưng phấn cùng với tò mò. Thiếu nữ nhìn thoáng qua tám cỗ quan tài máu nơi xa kia, vẻ lo lắng trong mắt cũng không có giảm bớt. Ngược lại là càng ngày càng đậm, bởi vì trực giác nói cho nàng tám cỗ quan tài máu này không đơn giản. Nàng vốn chỉ là mang theo đệ đệ đi qua mở mang kiến thức. Dự định ban đầu của nàng là đứng ở xa xa quan sát, sau đó liền mang theo đệ đệ rời đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng thực lực của mình. Loại chuyện tốt truyền thừa văn minh cấp 4 này, căn bản sẽ không đến phiên nàng. Nàng cũng không có loại năng lực kia. Mà lúc ở ngoài cửa, nàng hơi không chú ý, đệ đệ chạy vào. Không có cách nào. Nàng chỉ có thể chạy vào theo. Mà sau khi chạy vào, cửa đá liền đóng lại. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy rất bất an. Dường như nghĩ đến cái gì. Nữ tử chậm rãi quay đầu quét mắt nhìn bốn phía. Nàng đưa mắt nhìn mọi người giữa sân. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân ba người Diệp Quan